người Ấn người ta gọi các cái đền núi, ở đây người ta gọi nó là Sitthara, thì Indo thì người ta gọi là Chandi, và nếu mà bạn học trong ba thì cô giáo sẽ dạy bạn được gọi nó là Kalan. Nhưng mà bạn có thể gọi chung nó là đền núi, bởi vì tất cả các kiến trúc mà theo Bà La Môn đều gọi là đền núi. Có một cái đặc điểm mà đền núi của người Ấn không có, đó là một số các cái Kalan của người Chăm, một số các cái Chandi của người Indo và một số các cái đền Angkor của người Campuchia, thì các kiến trúc này quay mặt về hướng Tây. Đó là cái điều mà bạn được nhắc đi nhắc lại vô cùng nhiều lần, là ở kiến trúc của người Ấn thì chắc chắn là nó phải quay hướng Đông. Tôi có thể điểm danh cho bạn ít nhất trong số những quốc gia bạn học là có tới 3 cái quốc gia, và ở Việt Nam mình cũng có cái Mỹ Sơn quay hướng Tây, ở Indo bạn có kiến trúc quay hướng Tây, một số cái trang điểm và đặc biệt nổi tiếng như là Angkor Wat của người Khmer và quay hướng Tây. Đó là những cái đặc trưng rất là nổi bật. Dĩ nhiên là bạn phải giải thích là tại sao nó quay hướng Tây. Tại vì quay hướng Đông thì tôi không có hỏi. Nhưng mà trong số tất cả những tầng khác nhau mà mình nói thì người ta giải thích hết rồi. Thì còn một cái điều nữa là bạn cũng vẫn phải giải thích là tại sao nó quay hướng Tây. Tại vì thực ra là nó chỉ có những điểm khác biệt về kiến trúc, về biểu tượng thờ, về việc biến các tôn tròn người chết, về việc tại sao luôn có biểu tượng của ta tiên lái, nhiều hết thì nó tùy loại, nhưng mà loại nào cũng có. Và cái điểm cuối cùng mà bạn cần phải giải thích là tại sao các cái mô đề lại quay về chúng ta, tại sao quay chúng ta, nghĩa là nếu như Indo quay hướng Tây thì nó sẽ tương đồng với việc mà tại sao anh có bác người ta quay hướng Tây, mà tại sao trong cái kiến trúc Kalan của người Chăm Ba. Dĩ nhiên là cái Kalan của người Chăm Ba mà bạn muốn học đó là bạn phải căn cứ ở trên cái quy hoạch chung của cái biển thôi, mà cái thiên nhiên rất rõ nhưng nó tương tự với nguyên nhân của Indo và Nga. Bạn nhắc lại cho tôi xem là tại sao các kiến trúc này lại không mặc đến như vậy. Tuy nhiên là trong kiến trúc Indo còn một đặc điểm khác biệt nữa là mặt bố cục và mặt bằng, thì nó mới tiếp xúc với sự khác nhau. Tại sao kiến trúc của Indo trang đi quay mặt đến như vậy? Không phải là tất cả nha, nhưng mà tại sao quay như vậy? Truyền xuống đưa cho Bảo Duy, nó Bảo Duy truyền ra ngoài giùm. Không đọc cho có nha. Có đi rồi thì bạn cũng phải là lúc mà bạn ngồi bạn đọc ở trong vở bây giờ. Truyền xuống dưới. Cho tôi biết tại sao các kiến trúc này quay về hướng Tây. Nhanh. Em tên gì? Em mất đúng rồi. Trong Phật giáo thì thường nó sẽ có cái xu hướng một trong những cái ví dụ mà để cố gắng thuyết phục tôi là mình đi du ký thì là người ta đi hành hương để chúng ta nghe nó rất là hợp lý nhưng mà nó không đúng, tức là người ta nghe nó là hợp lý đó nhưng mà nó không đúng. Thứ nhất là du ký thì nó là của Trung Quốc, mà kể sẽ đó là một cái ví dụ. Thì thực chất là nếu như các quốc gia khác ấy, mà nó hướng về Ấn Độ thì đúng là người ta cũng hay nói là hướng về Tây. Nếu mà nói chính xác là Ấn Độ mà so tương lai với Indo thì nó là Tây Bắc chứ không phải là Tây. Tại vì như là cái bản đồ. Đương nhiên là nó có một cái gì đó nó tương đối, nhưng mà nếu mà chính xác thì để hướng về Ấn Độ thì nó là Tây Bắc. Cái thứ hai nữa là tôi đang hỏi bạn là các cha ni tại sao quay hướng Tây. Chứ tôi không hỏi bạn là tại sao cái chút Phật giáo ở Indo quay hướng Tây. Trong khi bạn học thì bạn biết là cái chút Phật giáo hướng chính nó được quan niệm là đúng không? Cái chút Phật giáo mà bạn học từ Ấn Độ thì bạn mới lấy vào tới Indo thì cái chút Phật giáo trong cái quan niệm của họ. Và tôi đã nói rất nhiều lần là ta không so với chùa bây giờ. Chúng ta nói về cái chuyện này nhiều lần, vì chùa bây giờ trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, nó là cái sự là cái kết quả của phát triển đô thị hóa, thì ta không thể bàn được cái chuyện nữa. Từ này tôi nói rất là rõ. Và nếu bạn học lịch sử Việt Nam thì tôi đã khẳng định cho bạn biết là để bạn học những cái đặc điểm đó là bạn phải học đặc điểm kiến trúc chùa Bắc Bộ. Khi mà người ta còn quy hoạch hoàn sản rất rộng nhiều điều thương thì người ta chắc chắn sẽ là sẽ làm đúng cái mà ta gọi là đúng theo cô. Còn giờ này ở đây là ta không thể bàn với các kiến trúc chùa ở trên các đường phố đô thị. Này là khẳng định rất là rõ. Chứ không phải bảo là tại sao chùa của mình bây giờ nó hoàn toàn không theo cái nguyên lý mà cô nhắc. Nhưng mà nếu như từ cái thời mà Phật giáo ra đời ở bên Ấn Độ mà để bạn hình dung về mặt lịch sử thì gốc tích của nó thì quan niệm về kiến trúc Phật giáo hướng chính của nó là lúc này. Hướng chính của nó là hướng điểm. Tôi hỏi là phải trả lời lớn tất cả những cái gì mà bạn đã học. Hướng chính của chúng Phật giáo là hướng này. Nhưng mà nếu như mà quan điểm như vậy thì qua bên đất Indo, đúng không? Tôi đang hỏi bạn là kiến trúc của người Indo, các cha ni có những cái quay đặc điểm như vậy. Thực ra mà nói là nếu như bạn nghĩ rằng là trong đó có kiến trúc Phật giáo thì một là nó phải quay đến Nam, hai là nó phải về Ấn Độ, nó phải quay về nước Bắc. Nhưng mà bạn có một cái rất là nhầm lẫn. Nói câu nó dài ra cho các bạn để ý và nghe cho nó. Là tôi đang nói là các cha ni cha mặt để không? Là cha ni là tên gọi nhà con tên thích khi tôi nghe chưa? Bạn sai đi từ cái việc mà bạn nghe câu hỏi. Tôi nói với bạn là người Ấn người ta gọi các người núi là Sức Ca Đa. Người Indo gọi là các cha ni, người trong gọi là các ca la. Mà trong số này có rất nhiều các ca ni quay mặt về hướng Tây, tại sao? Thì thưa bạn, đó không phải là kiến trúc Phật giáo, mà đó là kiến trúc Trung Quốc trên các kinh doanh. Và trong cái giờ này tôi đã khẳng định cho bạn biết một điều là cái áo của kiến trúc Phật giáo lẫn kiến trúc Kim Lương nó không có sự phân biệt về đặc điểm, chứ điều đó không có nghĩa là hoàn toàn là cái thứ này nó không khác nhau về bản chất, nó vẫn khác nhau về bản chất. Vậy thì nếu như trong kiến trúc đền núi của người Ấn, hướng gì là quan trọng? Khán giả các bạn đã phản ứng ngay trong kiến trúc đền núi của người Ấn, hướng gì là quan trọng? Vậy thì tại sao cha nghĩ của người Indo quay mặt về hướng này? Tại sao cha đi với người Indo quay mặt về hướng này? Nếu tôi nhớ không lầm là hình như tuần trước tôi không nói cái điều này nữa. Không, tôi không giải thích, nhưng mà tôi có yêu cầu bạn là phải trả lời cái câu này. tại sao tôi dành thời gian cho bạn trả lời không? Tại vì trả lời câu này có nghĩa là đến lúc học Campuchia ta không phải trả lời. Cho nên là ta cộng 2 tháng thời gian nữa để bạn phải trả lời như này. Tại sao các trang đi của người Indo tương ứng với các kiến trúc an to của người Khmer thờ thần và lâm đài? Quay mặt đến đây này. Bạn học kiến trúc Việt Nam, bạn học đến trăm ba chưa? Chưa, bạn không trả. Lúc đó chưa? Một cái không thấy đôi nhưng mà tưởng là bạn học rồi. Thì có thể là hy vọng là bạn đã được nghe. Còn nếu bạn chưa học thì giờ bạn suy nghĩ. Tại sao kiến trúc trang đi quay mặt về nước Tây? Có tất cả những cái dữ liệu bạn có và bạn phải trả lời được. Nếu không thì đã lo tập khác. Từ đây đến năm nha, ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Để các thiên văn học tham gia thi 1, 2, 3, 4, 5. Em nên nhìn mình nhìn được rồi. Và ta đã dành một khoảng thời gian rất là dài để giải thích về thần Shiva thì đây là một cái đặc biệt so với cái tên là Java Xmlns. Tất thành Shiba nó là một thời điểm hay nó là một cái quy luật của một cái sự vận động. Và với thành Shiba thì ý nghĩa là đánh dấu ở cái điểm kết thúc hay là cái sự khởi đầu. Khởi đầu ngay tại thời điểm kết thúc. Cho nên mà đừng có nhầm lẫn cái mặt, nhưng mà cái ý nghĩa của thành Shiba của vậy nó là tại sao người ta phải giải thích thành Shiba mà ta không cần biết cái giải thích drama và disco. Bởi vì cá nhân drama và disco thì việc xác đạo là cái giới thật là bảo tồn những cái điều tốt đẹp của nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà cái ý nghĩa của thành Shiba là cực kỳ quan trọng trong suốt ba phần. Theo bạn, là người ta nói đến cái điểm khởi đầu và cái ý nghĩa của thành này là ở những cái khởi đầu hay ở cái kết thúc? Cho nên nếu mà để mà một cái ngôi đền của người Indo thờ thần vua, trong đó việc nhấn mạnh thành Shiba và nhấn mạnh kết thúc của một cái quy luật thì cái đó nó không phải là cái mà người ta hướng tới. Bạn hình dung được không? Không phải là cái mà người ta hướng tới. Cái việc thành Shiva là mất đi cái này là để có một cái khác tốt hơn, thì cái là để có một cái khác tốt hơn nó mới làm nên cái giá trị của thành Shiva. Tức là cái ý nghĩa mà người ta tôn sùng. Thế cho nên là nếu như thờ thần vua là đúng trong cái phát biểu của bạn, trong việc thờ thần thờ Shiva là đúng trong cái phát triển của bạn, một cái quy luật rất tự nhiên của cuộc sống mình là mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây là rất là đúng trong cái suy nghĩ của bạn, cộng ba cái thứ lại ta có một câu trả lời sai. Mà bạn nên nhớ là bạn sẽ không có thời gian ngồi trước mặt tôi để suy nghĩ lâu không ngày mai, nhưng mà đó là tất cả những thứ bạn đang có đúng mà bạn cộng tất cả những thứ nó lại thành một câu trả lời sai. Nó chỉ nằm ở cái chỗ là bạn phải nắm thật chắc cái việc người ta suy tôn Shiva là ở chỗ nào. Mà khi người ta suy tôn Shiva ở chỗ đó thì nếu như theo cái cách lập luận của bạn thì nó lại tiếp tục quay về hướng đông. Đúng không? Nếu như theo cái cách lập luận mà nãy giờ bạn đang nghĩ thì có nghĩa là nó lại tiếp tục quay về hướng đông. Và nó lại tiếp tục quay về hướng đông thì có nghĩa là nói chung là tôi nhìn cái bài toán của chúng ta nó không đi tới đâu cả. Tôi bỏ cái câu nó dài vậy đó để bạn nhận ra, thay vì là chỉ nói một câu là sai đầu. Thế bây giờ là bạn nào có thể có một cái suy nghĩ đúng sai không cần biết, thì cho tôi biết là bạn nghĩ xem tại sao các trang viên đứng được Indo quay về chúng ta. Ít nhất thì phải có một người như bạn Trường nói ra thì tôi mới có thể biết rằng là bạn đang nghĩ như vậy. Tại sao các chàng đi không phải yêu nhau quay lưng lại? Điểm này khác một chút trong cái nguyên tắc tổ chức mặt bằng. Đây là một cái hình rất là to, cho nên là các không cần phải chỉ, vì đây là một trong số các cái cao niên. Bạn đã từng biết các cái đền núi của người Ấn rồi. Đây là một trong số các cái cao niên. Những đặc điểm này thì tôi nghĩ là nhìn bằng mắt thì thấy rồi, mặt bằng nó hình gì thấy rồi đúng không? Và bạn có thể so sánh cái tương quan của cái không gian lộn đất, cái bề dày của cái tường. Nên tôi cho rằng cái này không có gì cần phải giải thích, nó xét về mặt bằng. Dĩ nhiên là cái cửa chính ấy, thì bạn sẽ xác định được trên hình. Còn cái cửa đó nó có thể quay hướng đông hay hướng tây, thì cái đó là con đường của bạn xong. Tuy nhiên, bây giờ bạn sẽ nhận diện điểm khác biệt trong tổ chức mặt bằng của người Indo so với mặt bằng của người Ấn. Vì nãy giờ là chúng ta bàn về sự khác nhau về quan niệm biểu tượng này, hình thức cơ mặt đứng có số 3, không có số 3, đúng không? Còn đúng. Bây giờ đây là điểm cuối cùng, tôi đi vào chi tiết, tức là trong cái tổ chức mặt bằng thì dĩ nhiên điểm giống nhau là cái mặt bằng hình kỹ thuật nó quá rõ rồi. Bây giờ bạn nhận diện cho tôi đặc điểm khác nhau của cái mặt bằng này so với mặt bằng của một cái đền núi như Ấn Độ. Điểm khác nhau đó là gì? Điểm khác nhau trong tổ chức mặt bằng. Bây giờ ta không nói về quy hoạch, đây là ta đang nói cụ thể về công trình nha, đúng không? Quy hoạch từ hôm bữa tới giờ ta học Indo, ta học bàn, thì điều đó có nghĩa là nó theo đúng cái nguyên tắc tác động đến sữa trong quy hoạch của bạn. Bạn nên nhớ là cái gì mà chúng ta không bàn trong đó không có nghĩa là nó không có đặc điểm mà là nó giống. Bây giờ xét về mặt bằng kiến trúc của một công trình thì bạn cho tôi biết điểm khác nhau của hai cái kiến trúc dự án và người Indo là gì? Cái gì? Nhìn lên đó, 1, 2, 3, 4, 5, nhìn không bao giờ ơi, nó to luôn. Em tên nhìn là cô Linh. Đừng vui. Đền của người Ấn thì chắc chắn chỉ có một lối là lối có hướng đông, ba lối kia có cửa không? Có cửa giả, cửa giả. Ba lối kia thì là với cái cánh chữ thập thì người ta cũng có thể người ta làm cửa nhưng mà là dạng cửa giả, có nghĩa là người ta chỉ là cái mô típ trang trí. Trong cái chút đền Ấn thì bạn nhận diện là chắc chắn có một cái cửa và lối đi và lối ra hướng đông. Còn ở đây thì là người ta mở đến hướng. Nhưng mà tối hướng này thì em vẫn phải giám định một điều mà chúng ta đã nói rồi, là chúng ta sẽ chỉ có cái lối vào hoặc hướng đông hoặc hướng tây. Bây giờ em có thể là nói thêm một chút xíu là vậy thì theo em tại sao người ta phải mở ba cái lối đi, trong khi ba lối nó không đi vào được cái không gian thờ? Theo em nhận diện là được rồi đó, đúng không? Nhưng mà theo em là tại sao người ta phải làm vậy? Làm sao mà ba cái khi làm giả nữa? Mà chưa nghĩ ra thì thôi, tại vì lúc này là bạn nên nhớ là tại sao là thường tôi muốn bạn trả lời câu hỏi thứ hai. Vì nếu bạn không phải nhân kiến trúc thì ai nhìn cũng thấy đây có bốn cửa. Từ đó tôi nói rất là nhiều lần. Và ai đến đây du lịch vẫn có thể thấy bốn cửa. Cho nên tôi chỉ đánh giá tại ở câu trả lời thứ hai. Dĩ nhiên là em nhận diện ra điều này là đúng rồi. Điều này là hoàn toàn đúng. Đó là điểm khác biệt rất quan trọng trong mặt bằng của người Indo, trong mặt bằng của người Ấn. Rằng là trong mặt bằng của người Indo thì họ thậm chí mở cả bốn lối vô. Nhưng mà nguyên tắc có bị vi phạm không? Không, bởi vì chúng ta sẽ luôn luôn vẫn chỉ có một lối duy nhất trên trục hướng đông hoặc hướng tây. Mà hướng tây bây giờ đã trở thành cái đúng của người Indo rồi, vẫn chỉ có một lối duy nhất đến thứ thật. Nhớ nhà nằm trong hoặc tây chứ không bao giờ mở thông hai cái như hành lang. Quên cái từ đó thì bạn lại nhầm. Thì bạn nhận diện là đúng, nhưng bây giờ tụi bạn giải thích xem là tại sao họ phải làm như vậy, được không? Tại vì em nghĩ người Ấn thì người ta coi thần là tối cao, còn người Indo là người ta thờ thần vua, xem thần cũng như vua và vua cũng như thần. Wow, I'm Nói chung là em lắm từ đầu đến câu cuối cùng là đúng. Tại vì là thờ thần vua, thần như vua, bê vua như thần. Vì thế ta mở bốn cửa. Dạ, vì ở giữa đó là có cho vua lên để thần dân có thể vào. Cái họ vào ra cái phòng kia thì họ thấy cái gì? Tôi không phải là tôi làm khó em, mà vấn đề là tại vì tôi có cái thói quen là muốn tụi em nhận diện cái sai từ từ. Chứ tôi không có muốn là buộc người ta em sai rồi. Tại vì họ vào ba cái phòng kia. Vì ở cái phòng giữa có cho cô vua và có thần cô vua. Nếu vậy thì khi mà họ vào ba cái phòng kia, họ thấy cái gì trong? Hoặc họ làm cái gì trong? Dạ, em nghĩ có thể là những cái phòng nguyện. Giờ hỏi em thêm sao? Trả lời được thì trả lời, nhưng mà phải trả lời được. Là em chơi thì cô quên hết rồi. Dạ, quên thì thôi. Quên rồi. Không có tên Quỳnh Hương ở đây nha. Dạ, Hương. Rồi, bây giờ hỏi em một xíu. Mặt bằng kiến trúc của một ngôi đền. Cái mồ cô đền nha, tôi cứ nói quy hoạch nghe cho kỹ câu hỏi. Mặt bằng kiến trúc của một ngôi đền và là ngôi gì đó thì sẽ tổ chức như vậy như thế nào? Mặt bằng kiến trúc của một ngôi đền đó, của một ngôi đền và là ngôi đó thì nó sẽ được tổ chức như thế nào? Bốn phương năm hướng có nghĩa là đúng cái mặt bằng này để học. Nếu một công trình đầy đủ của nó thì nó sẽ được tổ chức như thế này. Một công trình nha, tôi đã không có quy hoạch nghe cho kỹ đúng không ạ? Cô là một tháp chính và nhiều tháp phụ. Một tháp chính và nhiều tháp phụ, em đang nói về công trình đền thờ chính hay em đang nói về quy hoạch? Mặt bằng có một lối vào duy nhất. Tôi hỏi đàn ông em trả lời đàn tay. Mặt bằng có một lối vào duy nhất, đồng ý. Thể hiện bốn phương năm hướng, đồng ý. Tôi đang hỏi về kiến trúc một ngôi đền. Nhưng một ngôi đền đầy đủ thì kiến trúc của nó sẽ được tổ chức như thế này. Đây là những hướng mà bắt buộc bạn phải trả lời được. Vì bạn đã học cái bài này mà bạn đã học Ấn Độ. Có nghĩa là trong một kiến trúc đó của em sẽ có gian thờ, có gì nữa không? Hay là chỉ có một gian thờ? Nó tổng vào tiền sảnh, tiền sảnh tiền đường. Có cái cảnh, có cái gian thờ, có những không gian nhìn thấy không? Hay là chỉ có gian thờ, cái tổng vào? Gian hành lễ, gian thờ. Có nghĩa là nó có thể là nó sẽ có thêm những cái không gian như là em sẽ thấy là có tiền sẵn đúng không? Chỉ như là nó rất là chưa đủ để cho bạn thấy rằng là đừng có nói không có, bạn không trả lời được hoàn toàn là lỗi của bạn. Đây là một câu hỏi quá đơn giản, bởi vì tôi chưa hề hỏi các suy luận, tôi chỉ hỏi là một cái mặt bằng của một ngôi đền đó sẽ được tổ chức như thế nào. Mà cô đề đó với bạn thì biết rằng là không phải là chỉ có khánh thờ, bởi vì khánh thờ là cái duy nhất bắt buộc phải có, đúng không? Khánh thờ là cái bắt buộc phải có từ ngôi đền lớn cho ngôi đền nhỏ. Nhưng mà một kiến trúc của một ngôi đền ấn thì nó sẽ phải được tổ chức là nó gồm có khánh thờ và nó phải gồm có những không gian khác nữa. Nhưng mà cái cách người ta tổ chức những cái không gian đó cùng với cái khánh thờ cho được cái kiến trúc đền ấn hoàn thiện thì họ sẽ tổ chức như thế nào? Dạ, nghĩa là đầu tiên sẽ là cổng, sau đó tới tiền sảnh, tiền đường và tới gian hành lễ, và sau đó tới đền thờ. Nghĩa là quy mô đầy đủ là sẽ có cổng, có tiền sẵn, tiền đường ra ngày lễ được khánh thờ. Còn cái chuyện mà công trình của bạn có đủ hay không thì đó là chuyện khác. Nhưng đó là cái quy mô của một kiến trúc của ngôi đền, trong đó tối thiểu bạn phải có không gian thờ, đúng không? Cái vấn đề là người ta sẽ tổ chức cái không gian này như thế nào. Nghĩa là theo em là sẽ tổng đến ra ngày lễ, đến tiền sẵn, tiền đường. Có nghĩa là bạn đang tổ chức như thế nào? Trên một tuần, đang tổ chức trên một tuần, đúng không? Điều này rất là quan trọng. Thật ra cái câu hỏi của tôi là một cái câu hỏi mà bạn phải đi qua nhiều bước thì bạn sẽ trả lời được. Bây giờ bạn nhìn cái cách tổ chức kiến trúc một cái công trình như thế nào thì bạn thấy câu trả lời cho cái đặc điểm khác biệt giữa kiến trúc đền Ấn với người Indo rõ không? Rất là rõ. Tôi nghĩ là tôi không cần phải nói, vì tôi đã bỏ cái câu tôi nói chuyện với bạn này nãy giờ. Bây giờ này tôi cho là bạn nhận diện được sự khác biệt trong cách tổ chức mặt bằng kiến trúc ở đây rất rõ, đúng không? Đây là một mặt bằng có tính chất gì? Đối xứng hoàn toàn, chứ không còn là cái tổ chức đâm đối trên du lịch. Như vậy thì em cho tôi biết là theo em, đến giờ này em trả lời lại cái câu hỏi đầu tiên, theo em mấy cái phần kia để làm gì? Người ta không bao giờ hành lễ mà không có biểu tượng hồng. Tự nhiên không Phật ngồi trong hầm mình ngồi mình lại lấy lại để. Cho nên là người ta sẽ không bao giờ hành lễ nếu không có biểu tượng hồng. Như vậy em có thể xác định được cái không gian thờ và cái không gian nếu người ta hành lễ trong số 4 cái không gian này không? Xác định được không? Được đúng không? Như vậy thì ba cái còn lại theo em để làm. Điểm cuối cùng cho cái việc khác nhau trong tổ chức mặt bằng là bạn có thể nhận diện được là một cái người ta sẽ luôn luôn tổ chức trên cái ngôn ngữ đăng đối của tổ chức, còn một cái người ta sẽ tổ chức có xu hướng là đi đến đối xứng. Không phải đây là một công trình không, một trong số rất nhiều các công trình và ta lấy ra làm ví dụ. Điều đó chứng tỏ là người Indo người ta cực kỳ nhấn mạnh. Tuy nhiên là trong này em xác định được nếu người ta hành lễ, người ta sẽ hành lễ ở đâu không? Rồi đúng không? Thế vậy thì ba cái kia thì theo em chức năng là để làm gì? Dạ, đó là có thể là gian nguyện. Rồi, rồi, cảm ơn em. Tại vì thật ra là cái từ nguyện người ta không dùng cho cái tôn giáo này. Nha, có thể là tôi hiểu cái ý của bạn, nhưng mà cái từ nguyện không phải là cái từ dùng cho cái tôn giáo này. Nếu như trong kiến trúc của Ấn, bạn có lưu cổng và lúc nãy bạn nhắc cái gian tiền sẵn, tiền đường, gian hành lễ rồi đến không gian thờ. Tôi hỏi ngược bạn từ trong đi ra, chức năng của không gian thờ để làm gì? Tới trước nó một chút xíu, chức năng của gian hành lễ là để làm gì? Rồi, để tiến hành các cái nghi thức mà thay vì là chỉ có một vị tu sĩ hoặc vị vua được vào phía bên trong thì một số những cái người mà thuộc cái giới vương quyền mà được phép vào trong đền, họ được phép dựng hành lễ ở cái gian hành lễ. Nó chạy ra phía trước. Nếu vậy thì cái tiền sẵn tiền đường các bạn chúng ta là để làm gì? Để làm gì? Cầu nguyện. Thực ra thì trong kiến trúc của đền Ấn, giới vương quyền của bạn là người có thể vào trong ngôi đền, nhưng mà để vào trong thánh thờ thì chỉ có tu sĩ hoặc cùng lắm là nhà vua. Nhưng mà đối với người Ấn thì chưa chắc vua đã được vào trong đó với tu sĩ. Như vậy thì thực chất đó là cái gian hành lễ, cái gian tiền sẵn hay cái gian tiền đường đó, là cái nơi mà để cho người ta tập trung. Cái từ người ta đây là bạn phải hiểu theo đẳng cấp của từng quốc gia nha. Người ta trong kiến trúc xong của mình thì có thể là có thêm một số đối tượng, nhưng mà người ta trong kiến trúc Ấn là nó chỉ đến vua là hết. Nhưng mà cái giới dưới là không được nha. Thì người ta có thể vào được cái gian hành lễ hoặc tiền sẵn tiền đường thì là nơi mà người ta dâng cúng các cái lễ vật hoặc là người ta chuẩn bị các đồ cúng tế để người ta dâng. Tại vì bạn nên nhớ là cái không gian ở trong cái nhân thờ là cái không gian nên chúng ta biết nó là cái không gian rất là nhỏ, rất là chật, và chỉ để cho tu sĩ đi toàn văn cái biểu tượng và làm các cái nghi thức tâm thần. Nếu mà bạn có thể nhận ra cái điểm khác biệt thì cái việc của bạn là bạn nắm được chắc cái kiến thức của người Ấn, bạn chỉ cần đặt kế bên đây thì bạn sẽ nhận ra hai cái điểm khác nhau. Trong khi với một cái kiến trúc người ta thường tổ chức ăn đối, thì ở trong kiến trúc của người Indo bạn sẽ thấy là người ta không có tổ chức ăn đối mà người ta đi theo cái chỗ đối xứng. Và đây cũng là cái đặc điểm mà nó sẽ không phải chỉ nằm trong kiến trúc công trình mà nó sẽ trở thành một trong số những đặc điểm mà nằm luôn trong cái đặc điểm về quy hoạch của người Indo. Thực ra là nếu như người Ấn trong cái quy hoạch thể hiện trước cái động biến sửa là một bố cục trung tâm, nhưng mà rõ ràng nó vẫn là một cái quy hoạch có tính chất gọi là chỉ cần là trung tâm thôi. Thì người Indo và người Khmer khác ở chỗ là họ đẩy dần cái quy hoạch của thuyết khởi động biến sửa với cái bố cục trung tâm đó, trở thành một cái bố cục có tính chất đối xứng. Và cái bố cục có tính chất đối xứng quá là trung tâm. Đó là dĩ nhiên là đến khi mà bạn học Catalan với người Chăm Ba thì nó sẽ khác nữa. Tại vì người Chăm Ba thật ra người ta không có nhấn mạnh quá cái sự đối xứng. Vậy thì bạn sẽ nhận diện sự thay đổi cái không gian. Rằng là trên thực tế thì đây nó cũng vẫn sẽ là cái đây nó cũng vẫn sẽ là cái không gian thờ với lại cái lối đi vô ha. Nhưng mà lúc đó thì thực ra là ba cái không gian kia bạn vào, bạn đừng có gọi là vào để tưởng niệm. Người ta mà cúi đầu của chúng các cái đền Bà La Môn là người ta sẽ không có thể thật. Tôi đã bao giờ nói với bạn rằng là một việc cực kỳ đơn giản là nếu giả sử người ta điêu khắc một con bò thôi, nói chuyện này chưa? Nếu giả sử người ta điêu khắc một con bò hoặc là bạn đi điêu khắc trăm như vậy, nếu người ta điêu khắc một con bò mang đi, nếu con bò đó, nó nằm trong lòng tháp thì theo bạn con bò nó quay đầu vào thần hay nó quay đầu ra cửa tháp? Nếu con bò nằm trong lòng của vua tháp thì con bò nó sẽ tủ phục và nó nhìn vào cái tượng thần hay nó nhìn ra ngoài theo bạn? Nhưng nếu người ta khắc cái con bò đó ở ngoài cửa tháp giống như mình cột chó ngoài cửa đó, cũng là con bò mang đi nha, chứ không phải là một con vật thần thoại khác. Tôi nói là chỉ là một đối tượng thôi, ví dụ đúng không? Thì cái con bò đó nếu người ta khắc thì như đây là trong đây là tháp và ngoài kia là cửa. Và nếu ta khắc cái con bò đó ở ngoài cái cửa đó thì con bò nó sẽ nhìn ra hay nó nhìn vào trong? Một việc cực kỳ đơn giản đó, nhưng mà việc đó không bao giờ được phép làm sai. Con bò đang đi là một trong số những con vật cưỡi của Shiva, và bạn đi đảo tất cả các tháp trong của mình ở trên mảnh đất miền Trung. Nếu con bò chỉ cần nhảy vào trong tháp thôi thì nó sẽ nằm và nó cụt đầu nó nhìn vào trong cửa. Nhưng nếu cái con đó nó ngồi ở ngoài cửa tháp thì nó bắt buộc nó phải nhìn ra. Điều đó không có nghĩa là nó chẳng lưng vào trong thần, không phải. Cái ngôi tháp của bạn nó có cái, nó xuất phát từ cái hình ảnh nào bạn? Thực ra cái đền tháp của bạn xuất phát từ hình ảnh nào? Hình ảnh núi Peru. Và một cái hình ảnh khác nữa, nó thực chất nó chính là cái cỗ xe kéo cái ngôi nhà. Và cái ngôi nhà đó chính là cái núi của thần. Cho nên bạn biết đâu đấy. Bởi vì nó là cái cỗ xe đó, cho nên là với một cái tháp thì nó mới được chia thành 3 phần: đế, thân và mái. Đúng không? Chuyện đó ta học rồi. Và đế thì tượng trưng cho cái gì? Thân tượng trưng cho cái gì? Mái tượng trưng cho cái gì? Bởi đế tượng trưng cho cái thế giới trần tục, cho nên là nó luôn luôn phải có cái phân biệt ngang. Chứ không phải là bạn muốn điêu khắc và phân biệt đứng và bạn phân biệt đâu. Đế là luôn luôn phải có phân biệt ngang. Bởi vì nó tượng trưng cho cái hình ảnh của cái cỗ xe mà kéo cái ngôi nhà của thần lướt đi ở trong kinh Vệ Đà. Không tin một lát nữa về lấy xe chạy thật là nhanh xong thắng lại, chứ mà nằm ra đó xong nhìn ở dưới đường của mình sẽ là các cái đường thật nhanh. Dễ hiểu mà đúng không? Cho nên cái hình ảnh của người ta được gây dựng, tức là nơi luôn là nơi ở của các thần là núi. Nhưng mà thưa các bạn là núi đó chính là cái nhà. Và nó còn có một cái hình ảnh nữa là cái cổ xe mà kéo các cái thần đi đi trong Tây Du Ký vậy đó, hoặc là kéo cái ngôi nhà của các thần thì nó sẽ lướt đi, bởi vì thần đi được cái vận tốc mà là ta không có hình dung được. Cho nên là bạn nên nhớ là không phải người ta muốn phân biệt đứng hay ngang ở đâu cũng được, thực tế là bắt buộc phải phân biệt ngang, chuyện này biết rồi mà đúng không? Và chỉ được chạm khắc hoa lá và con vật. Cho nên khi mà cái con vật đó mà được khắc ở ngoài cửa thì bạn sẽ thấy hình dung nó giống như một con vật trong cửa, hoặc cái con vật nó đang kéo cả cái cổ xe mà trên nó có cái nhà cái thần là nguyên cái đề. Bạn hình dung điều đó. Nhưng mà nếu con vật nó đã chui vào trong ngôi đền cũng là con đó chứ không con khác, thì bạn phải khắc nó là cục đầu nhìn vô cái tượng thần. Đó là những cái nguyên tắc mà nó đi từ chuyện thần thoại ra, chứ không phải đi từ nguyên lý thực tế. Với lại bạn có thể thấy là gì, thực ra thì người ta chẳng vào những cái chỗ này để người ta lại lên thân thân lúc đó nó lại lên, đúng không? Cho nên bạn sẽ nhận diện cái sự chuyển hóa cái không gian về mặt công năng. Nếu bạn đặt một cái ngôi đền ấn bên cạnh một cái ngôi đền Indo, vậy thì cái không gian gì trong ngôi đền ấn có mà trong ngôi đền Indo chưa có? Đó là cái không gian để người ta chuẩn bị các cái đồ cúng lễ, chứ không phải là không gian để tiến hành hành lễ. Người ta phải tiến hành hành lễ là người ta bắt buộc phải tiến hành trong khám thờ hoặc không gian trước khám thờ, đúng không? Bây giờ người ta cúng Phật là bạn cúng ở đâu? Hay bạn chui vào cái hòm ở phía sau có toàn hình của mấy người Phật tử chết rồi bạn lại lôi bạn cúng Phật, làm sao quay về những cái không gian đó được? Nếu bạn suy từ trong cái chùa của mình, mặc dù cái này không phải cái chùa nhưng mà là tại vì là nhân tiện cho các bạn nghe, có đúng là chùa trong Nam Bộ của mình bây giờ nó có thêm các cái phòng để các cái linh. Ngày xưa chùa Bắc Bộ là không có, nhưng mà chùa của mình bây giờ đằng sau, ví dụ như là tượng Phật ở đây thì đằng sau đó nó sẽ có một phòng, và bạn sẽ thấy là người ta gửi hình của những cái người thân và có thể là hình của các vị sư của cái chùa đó mất. Nhưng mà khi mà bạn làm một cái lễ để tu tập thì cái không gian đằng trước nó mới là quan trọng, và sau đó là nhân cái dịp đó bạn có thể cúng cho tất cả các cái phong linh ở trong chùa, chứ không phải là bạn sẽ tiến hành cái nghi thức cúng quan trọng đó ở cái phòng đằng sau hay ở phần bà Quan Âm và ở địa tạng của Bồ Tát, mà phải là cái không gian đằng trước, đúng không? Đó là cái chùa. Vậy thì ở đây bạn sẽ xác định là không gian nào là không gian chính để tiến hành nghi thức và hành lễ. Vậy thì rõ ràng những không gian kia nó sẽ chỉ đơn thuần là những không gian còn lại tương ứng với cái sự chuyển đổi chức năng trong cái kiến trúc này, để là người ta ở trong cái chỗ đó người ta có thể là tập trung, người ta chuẩn bị. Không biết là cái hình này thì bạn xem chưa, tuy nhiên là tôi nhắc cho bạn là đây là một trong số các cái trang bị, nhưng mà có điều là cái đầu này nó hơi bị mất đi một chút xíu, cho nên là bạn mà không có thấy được 3-4 cái tầng mái nha. Nhưng mà tôi vẫn để cái hình này để làm gì, để cho bạn có thể nhìn thấy một số các cái xuất ba nhỏ trên mái nha. Nhìn được không? Rất là xuất ba nhỏ. Vì lúc đầu tôi có nói với bạn là bạn đừng nhầm, vì đối với kiến trúc Phật giáo thì cái số lượng xuất ba thấy vậy mà nó lại không nhiều, nhưng mà đối với kiến trúc Hindu ở Indo thì thật ra số xuất ba nó lại nhiều. Và đây bạn có thể thấy là cái số lượng xuất ba nó sẽ đứng lên trên các cái tầng mái này, cái tầng này và tầng này, và nó trở thành các cái điểm nhấn nhỏ, chứ nó không phải là cái biểu tượng chính. Thực ra thì đối với kiến trúc Indo đó là toàn bộ những điểm khác biệt so với kiến trúc của người ta. Nếu lúc nãy mà ta nói về kiến trúc công trình thì bây giờ bạn có thể xem về một cái quy hoạch, và bạn có thể nhận thấy một đặc điểm rất là quan trọng, có nghĩa là thông qua quy hoạch của cái kiến trúc người Indo nó sẽ giống như cái đặc điểm của mặt bằng công trình, tức là nó đẩy dần tới cái bố cục có kiến trúc là trọng tâm mà đối xứng. Mà nói vậy thôi chứ cái hình tôi đang chiếu cho bạn thì không phải là kiến trúc Indo mà nó là kiến trúc Phật giáo. Cái này có ngạc nhiên không? Không gì ngạc nhiên hết, điều này ta đã có với nhau từ đầu. Không có sự phân biệt giữa đặc điểm kiến trúc trong kiến trúc Phật giáo và kiến trúc Hindu. Cho nên nếu bạn thấy ở đây một cái bố cục hoặc bạn thấy ở đây là cái mặt bằng của một cái đền núi, nhưng mà thực chất đây đang là quần thể Phật giáo xưa thôi. Tuy nhiên nếu như nghiên cứu theo thuyết khái động biến sửa thì cái mặt bằng này bạn hiểu không? Nếu như theo thuyết khái động biến sửa bạn hiểu không? Nhưng mà cái mặt bằng này nếu mà chúng ta nhìn nó bao quanh trên cái kiến trúc Phật giáo thì mặt bằng này có hợp lý không? Mặt bằng này tôi hỏi bạn câu đầu tiên là tôi biết chắc chắn là trả lời được là nếu nhìn cái này theo nguyên tắc quy hoạch kiến trúc phát động biến sửa, hiểu không? Quá là nhiều đúng không? Câu thứ hai là vậy nếu nhìn nó bao quanh trên cái kiến trúc Phật giáo thì quy hoạch này có hợp lý không? Có hay không? Hoặc phải gật, hoặc phải lặng. Có hay không? Đại đa số các bạn thấy là không. Trong khi đây là kiến trúc Phật giáo. Nhưng mà tôi thì thấy hợp lý. Rất thấy nằm chỗ đó. Bạn nào phải trả lời ngay khi tôi vừa kết thúc câu hỏi nha. Hãy trả lời ngay lập tức. Tôi thứ nhất, nguyên tắc bố cục của cái kiến trúc được xem là biểu tượng của Phật giáo. Nguyên tắc bố cục này. Biểu tượng của Phật giáo là gì? Đó, cho tôi biết nguyên tắc bố cục của cái kiến trúc đó. Người ta bố cục cái kiến trúc rất là đặc điểm thì là cũng đặt trong cái gì mà trả lời liền giờ từ này cái đó không phải là cái để mở cọc ra thôi. Nhanh cho tôi biết đặc điểm trong cái quy hoạch của cái biểu tượng Phật giáo đó. Mặt bằng tổng thể hình tròn xây dựng cái hồ Phật rất là vuông. Có ra có cái hình tròn trong một cái hình vuông. Nhưng mà nên nói thêm câu nữa. Mặt bằng tổng thể hình tròn trong một khu đất hình vuông chưa hình dung ra được cái điều đó đâu. Chỉ biết là trên khu đất hình vuông không có cục hình tròn. Em nên khẳng định một điều cực kỳ quan trọng trong cái việc sắp xếp bố cục này là gì? Đối xứng. Nhắc để sau này tụi em trả lời cho nó. Để tôi hỏi lại. Thực ra sau này đừng có dùng cái từ mặt bằng tổng thể hình tròn. Bản thân mặt bằng tổng thể là người ta đã trời học cái giờ này. Đây không phải giờ sửa đồ án. Tuy nhiên, bản thân mặt bằng tổng thể thì nó đã có bao gồm việc miêu tả một khu đất hình vuông chưa? Sau đó cái hình tròn là em đang nói cái kiến trúc chính của cái quần thể thức ba. Trong một khu đất hình vuông thì thức ba được xây dựng với mặt bằng tròn. Ví như cái này thì tôi chấm điểm cho bạn trong lịch sử kiến trúc của tôi nó trời. Nhưng mà nói đi sau này mình còn đứng lên mình bảo vệ cái hội đồng tốt nghiệp khổ quá. Mặt bằng tổng thể hình tròn thì không đất hình vuông. Tôi á, ngồi chấm tốt nghiệp khi tôi hỏi đó các bạn để ý. Tôi chỉ cần nghe thôi là tôi cho điểm, tôi không có rảnh tôi hỏi gì. Nhưng mà tôi nghe là không có từ nào. Nếu bạn để ý bạn nghe tôi là người rất là thích hỏi. Nhưng mà tôi nghe không có sót gì từ nào. Chứ một khuôn viên rất hình vuông có nghĩa là quy hoạch tổng thể các bạn hình viên và bạn có cái kiến trúc xuất ra có mặt bằng hình tròn. Điều này chưa làm nên cái giá trị và bộc lộ toàn bộ ý nghĩa của cái này. Vấn đề bạn phải khẳng định là đối xứng cái này. Nhưng vấn đề là cái xuất ra các bạn đặt ở đâu? Đặt ở đâu? Đặt tại tâm của cái khuôn viên rất hình vuông và đó là trở thành nguyên tắc. Những điều đó là điều không thể quên như các bạn miêu tả. Ta dừng lại ở chỗ đó. Tôi hỏi bạn lại câu lúc này. Nếu mà thuyết phát động biến sửa, bạn nhìn cái quy hoạch này hợp lý không? Nếu nhìn nó qua lăng kính của Phật giáo, quy hoạch này đối với bạn giờ này có hợp lý hay không? Thật sự bạn tôi phải trả lời cái gì? Hồi nãy tự bạn nói xong. Giờ tự bạn nói xong. Đó là lý do tại sao mà tôi cứ mắc nhiều người qua. Dĩ nhiên đây là kiến trúc Phật giáo là nguyên tắc bố cục này không phải là nguyên tắc bố cục của đơn giản là chứng với đồng biến sửa. Cho nên là nếu như lúc đầu tôi chứng minh cho bạn là cái kiến trúc Phật giáo của Hindu và kiến trúc Hindu nó không có sự khác biệt thì giờ này bạn vẫn có thể thấy là cái ý nghĩa của cả quy hoạch nó vẫn nằm ở trong hai cái này. Hết rồi, nghĩa là sự khác biệt về mặt bằng và sự khác biệt về mặt quy hoạch. Giờ này có lẽ là việc cuối cùng của bạn là xem tất cả những cái gì, tất cả những cái điều mà ta đã phải nói từ trước tới bây giờ. Lúc nãy bạn được coi các trang đi, đúng không? Có rất nhiều các stupa trên từng tầng mái để tượng trưng cho Meru. Đây là mặt bằng của cái Sevu là kiến trúc Phật giáo á. Đương nhiên là ở trong này người ta đặt tượng Phật nên người ta đặt tượng Shiva. Còn cái chuyện mặt bằng này nó như thế nào ta không bàn nữa nha. Cái này bạn có thể hình dung không gian ở bên trong và bạn có thể hình dung một cái biểu tượng của cái chúng ta rất là lớn và người ta sẽ nhấn mạnh nó thay vì người ta nhấn mạnh các cái tầng mái nên nó là kiến trúc. Bây giờ là coi nhanh thôi, bây giờ mới có lâu. Lúc mà ta giải thích xong cái câu, đương nhiên là cái ông Phật này chưa làm bạn hóa mãn nhưng mà ở cái thời kỳ mà chứ còn cái thời kỳ mà bạn biết rồi, Phật giáo nó phải điêu khắc, nó cũng phải qua nhiều giai đoạn. Thì giờ này dĩ nhiên là ông Phật thì cảm thấy là ở sao đẹp ông Phật của mình, nhưng mà nó là ở cái giai đoạn đó. Cái kiến trúc này hiểu đúng không? Hiểu chứ gì? Và đó là một trong số những đặc điểm để mà trong một cái loại hình kiến trúc không phân biệt giữa Phật giáo và Hindu thì người ta vẫn có thể phân biệt được cái nào là kiến trúc Phật giáo của Indo và cái nào là kiến trúc Hindu. Khi người ta nhấn mạnh cái tính biểu tượng, tại vì cái cao nhất trong biểu tượng về quan điểm Phật giáo lúc bây giờ là thứ ba, và cái cao nhất trong cái biểu tượng của Hindu là luôn luôn phải là các tầng mái của việc tu luôn. Thì đây là một trong số những cái bạn có thể thấy ở đây là một trong số những kiến trúc Phật giáo. Hình này để bạn nhận diện cái mức độ về điêu khắc của người ta bàn rồi. Nghĩa là mức độ về điêu khắc ở đây thì mức độ điêu khắc nổi là so với Ấn Độ thế nào, người ta điêu khắc có gầy đặc hay không, vân vân. Thì chúng ta cảm nhận, tự chúng ta nhận xét là cái đề này, cái này là một trong số những cái nhỏ ở xung quanh cái tháp kim lúc nãy. Được chưa? Vậy là không? Vậy là thấy nó thừa không? Bây giờ thật ra các bạn kết thúc ở đây. Tuy nhiên là tôi giới thiệu cho bạn hai công trình có tính chất là cực kỳ to và tiêu biểu cho kiến trúc Indo. Một là Borobudur và hai là Dodonogan. Borobudur là một trong số những kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của người Indo. Tôi tả nhanh, tại vì giờ ta nhìn vô đây một tả cũng được. Sáu bậc ở dưới hình vuông, nghĩa là chính xác là sáu bậc ở dưới cơ bản hình vuông, và nó dịch cấp ra ở bốn cái giống hình vuông, nghĩa là nếu bạn gọi nó là hình chữ thập cũng được. Sáu bậc ở dưới, ba tầng kia hình tròn. Ở trên có tổng cộng 72 cái stupa lớn nhỏ. Và trong các stupa này thì hoàn toàn là rỗng ruộng. Ta vẫn học là từ khởi đầu stupa của chúng ta là đặt ruộng đúng không? Thì ở đây là tất cả các stupa này là rỗng. Các stupa này rỗng và cái vỏ bao bên ngoài của nó thì không có đặt. Có nghĩa là người ta sẽ làm có các cái lỗ cửa. Thôi nói vậy cho dễ hiểu là bạn cứ hình dung như là cái rọ cá của bạn nó đang bằng cái lưới như thế này nè. Nó sẽ tạo thành những cái ô cửa hình thoi, và chính vì vậy ở trong các stupa này người ta sẽ để ở trong mỗi một cái stupa một cái tượng Phật và nhìn ra các phía, có nghĩa là trên mỗi cái stupa này sẽ có cái tượng Phật nhìn ra các phía. Để coi còn mình mô tả không, cái này là hoàn toàn là bằng đá, sáu bậc ở dưới hình vuông, có bốn lối lên ở chính trục đông tây nam bắc, bốn cái cầu thang. và chính xác là mặt bằng cả có thể xem là hình chữ thập. Ba vòng trên thì mình tròn 72 cái xích ba lớn nhỏ với tất cả các tự Phật ở trong này đâu ạ. Còn thì mình đi bét cũng vậy, đi tới nơi cũng vậy. Và giờ bàn một chút về nó. Bạn có trong tay mặt bằng, mặt tính và mặt cắt, nếu tôi nhớ không lầm. Nhưng mà bởi vì nó đối xứng hoàn toàn cho nên hình như hình của bạn là nó ráp ráp ráp ráp lại. Có những điều bạn cần lưu ý. Thứ nhất là cái chuyên mắt bố phục này nó có ý nghĩa gì? Thì người ta không cần phải làm nữa. Cái thứ hai là cái này bạn đã trả lời là thế bạn thì cái mô hình này có điểm xuất phát gốc là từ đâu? Nguồn gốc của việc hình thành những cái mô hình của cái mô hình này ở Tiên Đô, gốc của nó là từ đâu? Nhìn tu mà ra mới ghê, nhìn lên cái chiếc ô tô hay nhỉ. Tôi hỏi bạn, không tôi hỏi về cái này chứ tôi có hỏi là tôi gốc từ đâu đâu mà bạn nhìn tôi để xem tôi có giống bố mẹ tôi đâu. Ý nghĩa của cái bố cục này thì tôi nghĩ là không có cần cái bàn, nhưng mà đó là một cái mà ta phải lưu ý. Cái câu thứ hai là cho tôi biết là nguồn gốc từ đâu. Và cái câu thứ ba là bạn cho tôi biết chức năng của công trình này. Dĩ nhiên là đáng lẽ cung cấp cho bạn một công trình thì giáo viên phải dạy cho bạn chức năng, nhưng mà với tất cả những điều tôi mô tả bạn phải luận ra cho tôi biết là theo bạn vậy công trình này chức năng để làm gì. Bởi vì cái chức năng đó sẽ chính là cái ý nghĩa quan trọng nhất của công trình này. Nguồn gốc của cái kiến trúc này xuất phát từ đâu? Gốc á. Gốc của nó xuất phát từ đâu? Bạn cho tôi biết. Nhanh. Em tên gì? Hả? Tôn Vinh. Tôn Vinh. Rồi được. Các bạn Vy thì đây là mô hình có cái nguồn gốc bắt nguồn từ cái mô hình của suốt 3. Theo em công trình người chức năng để làm gì? Tại sao em lại cho rằng công trình này chức năng chỉ là để biểu tượng? Thứ nhất là bạn cho rằng công trình này chức năng chỉ là biểu tượng thôi, có nghĩa là không sử dụng, không chỉ là để biểu tượng, giống như là bạn đang đứng trước những cái sức bạn cũ để bạn làm biểu tượng. Thực ra thì bạn luận cũng được hoặc không thì một việc rất đơn giản là nếu bạn không tìm ra được không gian sử dụng thì chắc chắn là nó không có cái chức năng sử dụng mà để hoạt động. Ngày xưa cái thức ta của mình sở dĩ là nó chỉ là biểu tượng là bởi vì nó không có sức, không có không gian để sử dụng. Cho đến khi mà bạn cần có cái không gian để mà bạn sử dụng hoặc là bạn thờ cúng, bạn mới phải làm cái bước tiếp theo là bạn đẩy cái thức ta vào trong cái chai thức ăn, thì lúc đó bạn mới hình thành một cái không gian gọi là không gian tiến hành các cái nguyên thức vật chất. Từ từ cái chỗ đó bạn mới thấy là cần phải có các nhà sư ở, nó mới lòi ra với cái Diana, rồi sau đó nó mới nhảy ra khỏi Nanda, rồi nó chạy tới chạy luôn cái thành cái. Cho nên là khi mà nó không có cái không gian để sử dụng thì bạn sẽ xác định cái thức ăn tùy vào cái tính chất của cái mức độ biểu tượng. Đây là cái mô hình thực chất là xuất phát từ cái mô hình của một cái xuất ta. Tuy nhiên bạn sẽ phải nhìn nhận điều đó là thực chất người ta không quan niệm đây là một cái chúng ta khổng lồ, tại vì người ta không phải là một cái chúng ta, nhưng mà nó trở thành cái biểu tượng của Phật giáo của người Indo. Nhưng mà bạn có thể thấy hình ảnh Venus ở đây không? Tôi hỏi. Nhưng mà cái hình ảnh nào là cái hình ảnh mà gọi là trở thành biểu tượng quan trọng hơn, Venus hay là biểu tượng Phật giáo trong chương trình này? Biểu tượng Phật giáo là quan trọng. Tại vì tôi đang cố gắng chứng minh cho bạn biết rằng là có thể phần trăm của nó thay đổi, nhưng mà rõ ràng ở đây thì tính chất của một biểu tượng Phật giáo được nhấn mạnh hơn trong một cái mô hình, một cái sức ta khổng lồ. Có một cái mà có thể bạn không hình dung được thì tôi tả cho bạn một xíu thôi. Có nghĩa là bạn trả lời ngay cho tôi là trong bốn cái lối lên trong cái tên la pháp này, người ta vẫn nhấn nhau cái hoàn toàn lối nào là lối chính. Trong bốn cái lối lên này thì lối nào là lối chính? Lối nào là lối chính? Thực ra thì bốn lối thì giống y chang nhau nha. Nó đã khẳng định và nó giống y chang nhau rồi. Hướng nào là hướng chính? Được quan niệm là hướng chính. Cho nên á, có một điều bạn không biết là nếu thực sự những vị sư đắc đạo, những người hành hương hoặc những người thực chất hiểu về vô lượng vô, bao giờ họ cũng lên đây bằng cầu thang như thế này. Mặc dù là cầu thang ở bốn hướng đều giống nhau, không hề có một cái gì khác biệt, đây là một kiến trúc có tính chất đối xứng hoàn toàn tuyệt đối. Nha bạn, chính là cái sức ba gốc của bạn nó vẫn còn có một cái sự phân biệt, bởi vì bạn chỉ có cái cầu thang để đi lên cái bệ ở hướng nam nhớ. Mặc dù bạn bước vào cái hàng nào đó từ bốn hướng, nhưng nếu mà bạn học thật kỹ cái sức ba thì thực chất là để bạn bước lên trên cái thân của cái sức ba gốc, sức ba giam chi lên tấn, thì bạn vẫn chỉ có một cái bậc thang ở hướng nam đi lên. Nhưng mà ở trong cái quả núi này thì cả bốn hướng đều giống y như nhau. Trong số cả bốn hướng đều giống y như nhau như thế này thì được người ta phân biệt hướng nam hay là hướng chính. Quan niệm thôi chứ còn không có một cái đặc điểm gì khác biệt. Nếu bạn là một cái người hành hương đúng nghĩa đó, và bạn biết về nó, thì đây là cái giá trị về mặt tâm linh của vô lượng vô. Thực ra thì người ta sẽ đi lên từ cầu thang hướng nam. Sau đó thì nếu như các bạn đi du lịch thì thường các bạn lên tầng thứ nhất, các bạn qua trái một chút, các bạn qua phải một chút, nó giống nhau hết à? Tại vì nó chỉ là cái đường hành lang đi chứ không có gì, không có gì cũng không. Bạn mà giỏi lắm, bạn đi được một vòng rồi bạn lên tầng 2 rồi bạn đã không có tin nữa rồi, tại vì chắc là bạn có lạnh chứ làm cái việc đó bạn còn phải gì tim chụp hình gì các bạn. Hoặc là bạn qua trái một chút, qua phải một chút, rồi bạn lên tầng 3, rồi bạn lên tầng 4, rồi bạn lên tầng 5, nó giống nhau. Và bạn phải làm sao để bạn lên trên cái đỉnh để bạn xem nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung một cái xíu. Khi mà bạn đi ở cái đường hành lang á, thì bây giờ ta sẽ tưởng tượng là nếu ta bước lên tầng thứ nhất thì có phải đây là cái nền của cái tầng thứ hai không? Bạn hình dung tưởng kịp. Và dĩ nhiên đây thì chúng ta sẽ có một cái chúng ta gọi là cái lan can, cái tầng mà ta đang đi. Ta gọi nó là cái lan can bởi vì nó chiếu lên tỷ lệ vào đây thì nó tương xứng với như là cái lan can thôi. Nhưng mà nếu mà so với cá nhân bạn hình dung với cái không gian này là thực ra là cái lan can này này thì nó cao là tối thiểu 2 lần người bạn. Và cái tầng nền này thì dĩ nhiên là nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Cho nên thực chất đây là một công trình lộ thiên. Và bạn đi ở cái hành lang đó, thực chất là một cái hành lang có kiến trúc lộ thiên. Thì nó không có mái che, nó không có thẳng. Nhưng mà cái người mà người ta đi đến đây á, người ta đi trên cái đường hành lang gần 36 cái đế thì người ta sẽ luôn luôn đi cho mỗi cảm giác của một không gian hữu hạn. Bạn hiểu không? Chứ nó không giống như là các bạn đi ở ngoài cái lan can ngoài đây đâu. Nó vẫn còn thoáng, người ta đi đến eo bạn thôi. Nhưng mà đây thì bạn sẽ hình dung hai cái vách đá. Và một bên thì nó sẽ cao khoảng chừng 2 lần bạn. Còn một bên là cái nền của cái tầng kia thì nó cao lên rất là cao. Thế cho nên thực chất là bạn sẽ luôn có một cảm giác là đi trong một cái khoảng không hạn chế. Thì sẽ có một cái đặc điểm như thế này nè. Nếu đây là cái lan can của cái tầng mà bạn đang đi á, thì cái mặt cao đó người ta không có kiến thức. Nha, người ta không có kiến thức. Và cái bờ tường này nè thì nó rất là dày. Và với cái bờ tường dày như thế này á, thì ở phía ngoài nhá, tôi là đã cái người đang đi đến tầng, thì ở phía ngoài người ta sẽ quét vào những hốc, bạn nhìn thấy không? Và người ta đặt các cái tượng Phật như vậy nhìn ra ngoài. Cho nên khi bạn đứng ở ngoài bạn nhìn vô cái monolo đó, thì ngay cả cái tầm hình vuông hay cái tầm hình tròn thì tất cả các mặt bạn sẽ luôn luôn thấy tập luôn luôn nhìn ra, kể cả một chỗ hình vuông lẫn ở phía trên hình tròn, bạn hình dung được cái đó. Tại cái bờ này nó rất là dày, thế thì mặt trong này là nó không biết khắc gì cả. Người ta sẽ khắc ở đâu? Người ta khắc ở đây nè. Người ta khắc ở cái phần mà mềm của cái tầng thứ hai. Ý như là người ta khắc với một cái đoạn thôi. Từ đến cái đoạn nó lòi lên để nó làm lan can cái tầng kia, thì lúc đó người ta lại là các cái ô tượng Phật. Bạn hình dung ra chưa? Thế cho nên là khi mà người ta đi á, thì cái xu hướng người ta là cũng không phải là người ta phân tâm, mà người ta sẽ tập trung nhìn vào cái đường khắc của một phía. Bạn hình dung cái điều đó, chứ không phải là nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn bên trái. Một trong số những cái điểm khác biệt để người ta phân biệt khách du lịch với lại những người mà thực chất là hành hương, hoặc là những người thực chất hiểu về cái giá trị của Borobudu, là cái người người ta biết người ta sẽ luôn luôn đi lên cầu thang hướng nam. Sau đó là người ta đi hết một vòng tầng một, đi nguyên vòng luôn. Sau đó họ về đúng cái cầu thang hướng nam, họ đi lên tầng hai và họ tiếp tục đi hết một cái vòng đó. Mặc dù là ở đâu, bạn cũng vẫn có ba cái lối bạn đi lên. Bạn hiểu điều không? Họ đi hết cái tầng thứ hai, họ đi lên tầng thứ ba. Họ đi hết tầng thứ ba, họ đi lên tầng thứ tư. Họ đi hết tầng thứ tư, lên tầng thứ năm. Hết tầng thứ năm, lên tầng thứ sáu, tổng cộng 5 cây số. Và điều đó là cái điều mà tôi biết chắc là các bạn sẽ không làm. Thật ra là Borobudu nó có ý nghĩa về mặt biểu tượng. Chuyện này là ta không bàn. Nhưng mà cái giá trị của các cái kiến trúc cổ để mà bạn học đó, nó không có đơn thuần là cái chỗ là nhìn bằng mắt và thấy biểu tượng. Tôi không biết là bạn học kiến trúc Việt Nam học đến chùa chưa? Bạn học đến chùa là một trong số những cái bài học về kiến trúc Việt Nam cực kỳ có giá trị, là giải pháp kết cấu nha. Giải pháp kết cấu, từng nghĩ đơn giản chỉ để hình thành nên hình thái kiến trúc với tính chất thẩm mỹ. Một trong số những bài học cực kỳ hay của kiến trúc Việt Nam là giải pháp kết cấu tác động đến tâm linh trong quá trình đến những kiến trúc Phật giáo. Tôi dạy cho sinh viên thì tôi dạy cái đó nhiều hơn cái việc là cái giải pháp kết cấu thì nó làm nên cái điều rất nhiều. Mà thưa với bạn là tại sao kiến trúc Nam Bộ không có được điều đó? Bởi vì chúng ta đã không học được cái bài học đó từ trong cái giải pháp kết cấu. Mà cái thứ tâm linh nó được làm nên, cái hay ở kiến trúc Việt Nam là làm nên từ kết cấu. Tôi nghĩ rằng là khi mà bạn học đến cái chùa của Việt Nam, bạn lưu ý được này. Bạn biết là tại sao người ta đi như vậy không? Giá trị của cô luôn luôn nằm ở chỗ là khi bạn đi như vậy, nó mới có giá trị về tâm linh. Thực chất là khi bạn đi như vậy thì bạn sẽ được đọc một cái quyển sách bằng hình từ trang đầu đến trang cuối. Bạn hiểu ý tôi nói mà đọc một cái quyển sách bằng ảnh, bằng hình từ trang đầu đến trang cuối theo đúng cái thứ tự là từng trang. Và khi mà bạn lật tất cả, hết tất cả cái trang đó, có nghĩa là bạn đã đọc hết một cái cuốn về lịch sử của Phật giáo từ ngày khởi đầu. Khởi đầu đây không phải là Phật nhập Niết Bàn được gọi là khởi đầu, tức là từ cái khởi đầu chưa có Phật giáo. Và cũng nguyên nhân nào, hoàng tử ra sao, với tất cả những cái gì họ đã trải qua, những cái điểm nhập tiếp cho đến cái điểm cuối cùng của tầng thứ 6 là lúc đó Phật giáo ra đời. Và bạn đọc cái cuốn truyện tranh đó bằng hình theo đúng cái thứ tự. Chứ còn thực ra là nếu mà bạn không biết chuyện đó, bạn đi ngang đi đọc, bạn thấy chỗ nào cũng lâu lâu lại cũng có ông Phật, ông Ngọc, ông Ngồi, những cái này, những cái nọ, cũng hiểu được. Và thực ra là cũng không hiểu được đâu, tại vì bạn phải đọc hết cái cuốn lịch sử Phật giáo, bạn mới biết là nó có cái ký tự là cái chỗ này, nó mới đến cái chỗ này, nó mới ra cái câu chuyện này, nó mới ra cái câu chuyện. Thưa bạn, nếu mà bạn đi hết 5 cây số với một cái dòng hành trình và bạn đọc hết toàn bộ cái chuyện đó, thì bạn hiểu rằng là đến cái điểm cuối cùng là Phật giáo ra đời, thì bạn hãy hình dung cái tâm linh, tâm lý của bạn là bạn đang kết thúc một cái quãng đường dài 5 cây số trong một cái không gian rất là hữu hạn, cái hai bên vách đá. Thì bắt đầu bạn hãy tưởng tượng là bạn bước lên cái tầng thứ 7. Bạn hình dung được ba cái bậc cầu đồng tâm này, nó không hề có gọi là vách viết và hàng rào gì hết. Nó sẽ là một không gian cực kỳ rộng mở ở trên cao. Bạn hiểu không? với vô số các cái sức ta, với các cái gương mặt Phật nhìn ra, thì đó là cái mà thực chất là tác động rất là lớn đến cái yếu tố về mặt tâm linh cho cái người thực chất thấy về cả người. Không lẽ mình nói là lúc đó mình muốn nhập niết bàn luôn cũng giảm. Cho nên cái này là cái mà nên đi một lần cho biết. Chứ còn dĩ nhiên người ta kể lại thì cũng chỉ là cái câu chuyện kể này. Ví dụ như bạn này, bạn trường xíu xoa vào kể cho cả lớp này. Vợ ta là bị nhắm luôn đó, là mắt bồ câu rồi da trắng rồi tóc đen rồi, rồi các loại đó, nhưng mà không biết đâu được. Đó là cái lời kể đến khi mà nhắc cô vợ vào thì là hơn nửa lớp cũng đặt đù, nhưng mà lại cũng hơn nửa lớp cũng bảo thế à. Ví dụ, cho nên là đương nhiên có thể là mỗi chúng ta sẽ có một cảm nhận khác nhau. Tôi thì tôi chỉ mua cao lắm tiền, mà nhất đó là giá trị của cái này và thực chất là không sao đâu. Đôi khi bạn sẽ không cảm nhận đúng không? Đó là những cái mà bạn có thể không nhìn thấy về Corona. Chứ còn những cái về miêu tả thì nó quá là đơn giản rồi. Không có ông Phật nào cũng ngồi lộ thiên như này hết. Cái hình bạn đang thấy là do những hương hỏng nha. Nhưng mà may quá là nó không có hương hỏng, bạn có thể hình dung được cấu trúc của một cái xúc ta nhỏ tiếp theo. Chứ không có ông nào cũng ngồi lộ lộ vậy đâu. Thấy chưa? Đây là toàn bộ các cái điêu khắc chạy dọc 5 cây số ở 6 tầng này. Dĩ nhiên là bạn đánh giá về mức độ điêu khắc, bạn đánh giá về nghệ thuật điêu khắc nổi. Dĩ nhiên đề tài thì tôi không cần phải chỉnh chú đốn là cái quy định của bạn rồi. Ở đây thì đề tài là gì? Nhưng vấn đề là ta phải nhìn nhận thêm một đặc điểm nữa cực kỳ quan trọng mà người Indo được xem là đặc sắc ở đây. Thông qua một cái đề tài tôn giáo, Phật giáo là bắt nguồn từ đâu ạ? Phật giáo bắt nguồn từ đâu? Ấn Độ. Vậy đề tài là đề tài của ai? Rõ, đề tài của Ấn, không phải đề tài của người Indo. Điều đó là khẳng định là vì đây là lịch sử ra đời cái Phật giáo mà. Chứ đâu phải là người ta khắc lại cái chuyện là người Indo còn Phật giáo. Ở đây là cả một cái chuyện lịch sử, lịch sử ra đời Phật giáo. Như vậy có thể khẳng định 100% cái thứ này là nguyên gốc là Ấn. Nhưng mà người Indo người ta làm như thế này này. Và điều này cũng là điều người không nghe làm. Khi nói câu đó nghĩa là bạn phải lưu ý, nghĩa là khi ta học căn nguyên thì sẽ không làm. Đây cũng là điều người không nghe làm. Và đây là điều người Indo làm. Nghĩa là thông qua đề tài về tôn giáo của Ấn Độ, thông qua cái nghệ thuật điêu khắc và cách kể lại các cái đề tài đó, thì người Indo đã bộc lộ cái cách nhìn của họ qua cái lăng kính bản địa. Ở đây bạn có thể nhận thấy được con người, cuộc sống, xã hội, quan điểm thẩm mỹ của cư dân Indo. Không phải là bạn chỉ thấy cái quan điểm thẩm mỹ, tại vì nếu bạn thấy cái quan điểm thẩm mỹ là có nghĩa là họ thấy là họ khác cái này, khác đi một tí, đúng không? Nhưng mà ở đây là bạn đang nhìn nhận luôn luôn được cả một cái xã hội, đất nước và con người của người Trung Quốc. Không có một cái đề tài hoàn toàn là của một quốc gia khác. Đó là tôi nói cái tính chất khái quát, tôi nghĩ là bạn chưa hiểu lắm. Ví dụ, trong sự tích nhà Phật thì chúng ta có hoàng cung, có cuộc sống trong hoàng cung, có vua và hoàng tử không? Có không? À, có một cái đoạn nào đó mà hoàng tử đi ra ngoài thì thấy dân cày cấy không? Thấy nhà cửa của dân không? Thấy đất nước đồng ruộng của dân không? Thấy trâu bò, thấy người dân ăn mặc như thế nào không? Thưa quý bạn, tất cả những hình ảnh đó là phản ánh xã hội, con người và hiện thực của người Indo trên đảo Java. Bạn hiểu không? Hiểu điều tôi nói. Và thực ra thì người Khmer cũng sẽ làm như vậy trong các kiến trúc điêu khắc dọc các bờ tường an toàn. Họ có thể kể về các vị thần, nhưng mà người Khmer sẽ cho thấy là người Khmer mặt mũi ra sao, ăn mặc thế nào, họ ngồi trên con voi ra sao và họ kèo thuyền thế nào. Bạn hiểu không? Là như vậy. Thì người ta đánh giá rất là cao mà người Indo là phản ánh được toàn bộ xã hội, con người, đất nước lẫn phong tục của họ trong cái kiến trúc này. Cho nên là bước ra khỏi đất nước Ấn Độ thì người Khmer lẫn người Indo có một đặc điểm rất nổi bật là những yếu tố về mặt văn hóa xã hội, những yếu tố về mặt nhân chủng học là bạn có thể nhận diện rất là rõ trong các điêu khắc. Nếu ngày hôm nay ta nói điêu khắc của chúng ta là chỉ có là khác về là không điêu khắc dày quá, không nổi quá thì không đủ. Bạn có thể nhận diện được yếu tố về mặt nhân chủng học, hoặc về mặt trang phục, hoặc về mặt phong tục, hoặc về mặt các cái sản vật của đất nước và con người. Nhưng mà hoàn toàn trong một cái cốt lõi của một câu chuyện bình thường mà Việt Nam mình bây giờ đám cưới rất là ít người có thể làm đám cưới ở ngoài vườn đúng không? Nhưng mà họ vẫn có thể là mặc đồ vest đi như bên phía tây bình thường thôi đúng không? Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bạn về Borobudur. Một trong số những cái kiến trúc tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo, ngoại trừ các cái trang bi hoặc là các cái sepo lúc nãy bạn học là những kiến trúc nhỏ. Ở đây là để bạn hình dung các cái tầng nền hình vuông ở dưới này. Và đừng thắc mắc là tại sao cái chỗ này nó trống, là vì cái tường này nó bị hỏng. Nhá. Đây là cái hành lang ở phía dưới chỗ mà bạn đi ở sáu cái tầng dưới. Còn chỗ này tại sao nó mất? Là vì cái tường bị tường nó hỏng. Nhưng mà tôi có kể với bạn là ở cái vách tường của cái lan can này nó sẽ có cái hốc mà Phật ngồi ra ngoài. Thì như vậy kia. Đó là Borobudur. Đây là các tầng ở trên. Và bạn có muốn nhập hết làm hay không thì tùy. Nhưng mà bạn sẽ nhớ rằng là mình ngồi ở đây thì cảm nhận nó sẽ khác. Ở trong cái khung cảnh nó sẽ khác. Và nên nhớ rằng là xung quanh cái khu này không phải là đô thị. Và tới giờ này họ vẫn đảm bảo được việc là không có đô thị hóa lớn dần thế nào. Cho nên là bạn sẽ cảm nhận được cái ý đó. Mà chứ bây giờ mà nếu bạn nói xung quanh mà xe với lại nó bấm còi lên tung thì có khi là nó sẽ khác. Nhưng mà tới giờ này người Indo vẫn đảm bảo rằng là một cái khoảng cách ly để không có quá trình đô thị hóa xâm lấn. Cho nên là bạn sẽ thấy cái trang khi mà bạn leo lên trên các cái tầng kia. Nói chung là cũng gần tới rồi đó. Tiêu biểu cho kiến trúc Indo đó là Yojodonga. Bạn đánh trên internet và trên trong các sách báo thì người ta gọi nó là Ravana. Hai tên này thì có thể chấp nhận được ha. Tại vì chẳng qua là để chứng minh là một kiến trúc Phật giáo như lúc nãy. Và đây là một cái kiến trúc gọi là kiến trúc Hindu. Đây là phong cách Bắc Ấn hay Nam Ấn ạ? Phong cách Nam Ấn ha. Quy hoạch này hiểu đúng không? Nguyên tắc quy hoạch này là nguyên tắc quy hoạch gì? Đây là một kiến trúc Hindu, nguyên tắc quy hoạch này là nguyên tắc quy hoạch gì? Đối xứng và xuất phát từ một bố cục trọng tâm. Tuy nhiên bạn mới nhìn nhận là tại sao tôi giới thiệu cho bạn công trình này. Thật ra là có nhiều công trình đó. Tôi giới thiệu cho bạn công trình này bởi vì thực chất là tại tâm của công trình. Nếu như theo thuyết nó động đến sửa bức quyền ấn thì bạn sẽ có kiến trúc nền chính đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một tập hợp làm cái chức năng nền chính. Đúng không? Thực ra thì trong số rất là nhiều các cái tháp làm cái chức năng nền chính này nè thì thực tế là chỉ có ba cái tháp này là quan trọng nhất thôi. Những cái tháp này là phụ này. Nhưng mà cái này được xem như là chính nè. Nếu bạn nhìn đây như là một cái thuyết phát động biến sửa lớn. Ba tháp này thờ ai? Thờ ai? Ba tháp này thờ ai? Ba thần. Tại sao người Indo lại tách ba thần ra thờ? Đó là điểm khác nhau với người Ấn. Người Ấn của bạn có bao giờ bạn thờ ba thần ở ba tháp khác nhau? Còn tại sao người Ấn không bao giờ thắp ba thần ra thì chuyện này là thuộc lòng rồi đúng không? Ờ, vào ba phần. Người ego tại sao tách ba phần ra? Tại vì cá nhân họ thì họ đã không qua chỉ tăng cần nhất thể. Cho nên bạn nên nhớ là để giải thích kiến trúc thì tất cả những cái gì mà tôi nói với bạn đều là lý luận đó, là cái nắm cho nó rõ. Thực ra cái gì tại sao sinh ra cái kiến trúc này có ba cái nguyên tắc khác biệt, nó không nằm trong nguyên lý quy hoạch, nó nằm ở chỗ là người ego thì người ta đã không thờ tăng cần nhất thể, đúng chưa? Chứ họ không thờ tăng thần nhất thể thì họ sẽ tách ba phần ra. Theo bạn thì khác ở giữa thờ ai? Giả sử bạn không thể xác định được cái nào là Rama và cái nào là Vishnu thì ta có thể khẳng định được chắc chắn của thầy là Shiva là cái thần. Tại vì chắc chắn là trong số ba thần mà vẫn quan hệ là tối cao thì Shiva được quan hệ là cao nhất. Chuyện này mình đã học rồi, là họ có xu hướng lựa chọn. Nhưng mà thực tế thì cái loại hình kiến trúc mà có ba tháp ở trung tâm không có nhiều. Nó chỉ nằm ở cái giai đoạn đầu thôi. Tại vì do, có nghĩa là khi mà người ta mới đưa cái tôn giáo nó ra thì bạn có thể nhận. Và bạn đang trong cái giai đoạn bạn lựa chọn. Nhưng mà sau này á, khi nó đã trở thành thần vua và bạn suy tôn Shiva là tối cao, lúc đó những cái kiến trúc mà bạn nhận thấy cái giai đoạn sau là chỉ có một tháp thôi nữa thì bạn cũng vẫn phải hiểu. Cho nên là ngoài đất nước Ấn Độ thì bạn sẽ thấy là Indo là một, Khmer là hai, và nếu bạn học Kamba là ba, bạn sẽ thấy những quốc gia đó sẽ có những cái quy hoạch mà ở khu trung tâm nó có ba tháp song song. Cái chuyện đó là chuyện không to trong cái tâm. Với ba cái tháp đó chứng tỏ cái quá trình họ tiếp nhận cái văn hóa của người ta trong giai đoạn đầu. Nhưng mà đến giai đoạn họ đã lựa chọn xong rồi thì nó lại quay trở về cái bố cục chỉ có một tháp trung tâm. Mà dĩ nhiên cái bố cục một tháp trung tâm này thì cái một tháp trung tâm của những quốc gia này ở giai đoạn sau nó khác với một tháp trung tâm của Ấn. Thì lúc này một tháp trung tâm của các quốc gia này nó lại chỉ là một thần mà họ chọn. Cho nên là khi mà đến giai đoạn sau nó trở về một tháp trung tâm thì nhìn nó giống Ấn nhưng mà nó khác về bản chất. Còn đây là cái giai đoạn đầu. Ý như là cái lúc mà bạn vừa mới học nhạc, người ta dạy bạn sao là bạn cứ học hết một từ từ rồi bạn bắt đầu là mới hát kéo ngó theo cái kiểu của bạn. Kiểu của nó là vậy. Cho nên bạn sẽ thấy là đại đa số các quốc gia tiếp nhận cái văn hóa của người Ấn thì giai đoạn đầu rất nhiều các quốc gia có ba ở khu vực trung tâm. Bạn học trăm ba bạn sẽ thấy là Khương Mỹ này, bạn sẽ thấy là Chiêm Đàm này, bạn sẽ thấy là Hòa Lai này, là những cái tháp trong giai đoạn đầu có ba tháp đứng song song. Đó là cái quan trọng của cái này thôi. Còn lại thì tất cả những đặc điểm khác ta không có bàn. Từ bố cục cho đến tháp, thì bạn thấy tháp nào nó cũng đối xứng chứ nó không hề đắn đo trong trục, đúng không? Đây, nhìn kỹ một chút xíu và bạn có thể thấy vô số các sức ba nhỏ. Tính về số lượng thì sức ba ở đây rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà nó chỉ giữ cái vai trò là nó thay thế cho các cái đỉnh trên từng cái tầng. Và như vậy thì cái hình ảnh đặc trưng nhất của cái này vẫn là các tầng mái của Meru, chứ không phải là một cái biểu tượng sức ba đâu. Đó là cái rất là quan trọng mà tôi cần lưu ý. Đây, những cái hình này có thể bạn thấy rõ hơn, và dĩ nhiên đây là những cái tháp nhỏ ở xung quanh. Và bạn có thể thấy cái khung hình của cái thứ ba trên các tầng mái. Dĩ nhiên những đặc điểm khác là bằng đá, là cái này là cái kia là không có bàn nữa ha. Nếu mà xét về quy mô, chúng ta từng ca ngợi là kiến trúc Ấn Độ là một trong số những cái kiến trúc có cái quy mô cực kỳ to lớn và đồ sộ, đúng không? Mình ca ngợi như vậy thì có lẽ là ở đây có mấy thằng người và bạn có phân biệt khúc nào kết thúc cái đế nữa thì ví dụ như đặc điểm kiến trúc mà tôi dạy bạn thì bạn biết khi nào kết thúc cái đế nữa, đúng không? Và đây bạn có thể so sánh tỷ lệ của thằng người với một trong số những cái đế của một trong số những đúng gì. Cho nên là nếu phải so sánh về quy mô bạn có thể kết thúc ra sự tương đồng, cho nên ý nghĩa về cái biểu tượng này mới và nó vẫn nằm trong cả cái quy mô. Xét về mặt điêu khắc thì hình như ta cũng bàn nhiều về điêu khắc rồi. Thì chẳng ra là ta chỉ xem thêm một hai cái điêu khắc. Tuy nhiên là tôi nghĩ là như này. Thay vì bỏ qua câu chuyện này thì nó hơi phí. Tôi nghĩ rằng là nó cần phải cho bạn biết thể không thể biết hết các nguyên văn. Làm sao mà biết hết được cái quy mô một quần thể như thế này? Tuy nhiên nói đến lâu hơn rằng là bạn phải biết đến cái nguyên văn ở cái hiện tại. Cũng như là cái điều khác này nó có cái tên gọi là tự cô gái đẹp ở lâu hơn là ta không bàn đến chuyện bạn có thấy nó đẹp hay không, nhưng mà nó là tự cô gái đẹp ở lâu hơn là. Có lẽ là khi tôi kết thúc câu chuyện bạn sẽ hiểu cái mục đích tại sao tôi bỏ ra cái thời gian tôi kể cái câu chuyện không liên quan đến bạn. Rurouna thực ra là một vương quốc. Ramana là cái tên bây giờ, đúng không? Rurouna nó giống như là một cái tên của truyền thuyết hay là cái tên của cái chức nhân gian. Rurouna thực chất là một vương quốc. Người ta còn tìm thấy trong ba cái ngôi tháp mà ở trung tâm ở dưới đó có cái giếng, có cái cho người chết. Và đương nhiên là bạn hiểu là cho của ai là tương truyền đó là cho một cái vị vua của cái vương quốc Rurouna lúc bây giờ. Câu chuyện này nó cũng giống như chuyện khác cháu vậy đó. Đại khái tức là nó cũng không biết là nó có thật hay không, nhưng mà kiểu nó sẽ đây là một trong số những cái vương quốc rất là to lớn. Một hôm thì vương quốc này bị một chàng hoàng tử với một cái đội quân cực kỳ hùng mạnh của mình đến xâm lăng. Tương nhiên là hoàng tử thì rất là tài giỏi, và sau khi xâm lấn cái vương quốc này thì chiếm được cái vương quốc Rurouna này. Sau khi chiếm được cái vương quốc Rurouna này thì hoàng tử giết tất cả, giết tất cả người ở đây, kể cả vua và hoàng hậu, có nghĩa là thằng thân quốc thích bị giết, trừ lại duy nhất một người. Các bạn là ai? Đúng rồi, đúng như cái cách mà bạn đang nghĩ, trừ lại duy nhất một người là vô công vua. Mục đích để làm gì? Đúng luôn theo cái cách mà bạn đang nghĩ, vì mà bạn đã quyết định là trừ công chúa là tự nhiên là bạn biết là mục đích để làm gì rồi, đúng như vậy đó. Trừ lại vô công chúa để làm gì bạn? Đương nhiên là đó, đại khái vậy. Thế theo bạn thì công chúa có đồng ý không? Đồng ý không? Có. Chắc chắn rằng là chưa lại có công chúa. Để yêu cầu như vậy. À, nếu như mà nói chắc rất là lịch sự là để bắt con chúa làm vợ. Còn cái chuyện bạn làm gì với chuyện như bạn? Cả một cái vương quốc không còn ai, kể cả hoàng thân, hoàng thích, cha mẹ. Thì công chúa vui vẻ nhận lời đúng không ạ? Có điều là công chúa thì dĩ nhiên là họ không biết rồi, nhưng mà tôi thì cho rằng là nó rất là chính xác, lịch sử nó rất là chính xác, là công chúa thì không có dũng cảm như là các anh chị du kích của mình. Ta không đồng ý, ta không đồng ý, tại vì việc còn có mình thì những gì mà ta không đồng ý thì công chúa mới ra một điều kiện. Người ta nói là mạnh thì dùng sức mà yếu thì dùng mưu. Công chúa mới ra một điều kiện là nếu mà muốn lấy công chúa làm vợ thì phải trong một đêm hoàng tử phải làm được cả ngàn bức tượng đá trong một đêm. Tương nhiên là công chúa phải tính để làm sao cho cái điều kiện đó nó khả thi, đúng không? Có nghĩa là chứ còn bây giờ là tôi thì đồng ý rồi thì thôi là tôi đã thì nói làm gì. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà bạn đặt một cái điều kiện nó phải là bất khả thi, và trong vòng một đêm trước khi mà trời sáng thì hoàng tử phải làm được cả một tượng đá, không phải là làm từ ngày này qua ngày khác, tức là trong đúng một đêm làm một ngàn tượng. Hoàng tử nhận lời ngay, thế nó mới có chuyện nhận lời ngay. Bởi vì sao bạn biết không? Thực ra là hoàng tử không có phép. Cái thời này là ai cũng có phép. Thời này là cái thời mà chỉ có chúng ta là chưa ra đời thôi. Ôi, thánh giáo của mình mà còn ăn cơm to như thế sao bay được? Thời này bên Indo có phép là chuyện bình thường. giống như là bây giờ mà nếu mà bạn mà không muốn lấy bạn trường nữa thì bạn cứ lấy đậu đen đậu đỏ trộn lại, là trong một đêm anh trường nhặt cho em được đậu xanh là em sẽ lấy anh làm chồng. Thì là đậu xanh nhau cái hồn nó nhặt rồi kiểu của nó là hoàng tử, là trong đêm đó hoàng tử bắt đầu biến là các bức tượng hiện lên các bức tượng đó. Nhưng mà khi mà gà vừa gáy cái thời điểm mà kết thúc cái buổi sáng, kết thúc ban đêm đó, chuyển qua buổi sáng, cái bức tượng cuối cùng thứ 1000 mà hỏng thì hệ quả nó là gì bạn? Không được đúng không? Một đêm trôi qua, đêm thứ hai làm tiếp, có nghĩa là nếu mà bạn Trường vẫn chưa nhặt được đậu xanh thì ngày hôm sau bạn vẫn cố tìm cho cái đống đậu đen đậu đỏ đến chừng mới nhặt ra má. Đêm hôm sau thì đúng đi khi trời sáng bức tượng thứ 1000 hỏng. Tôi nghĩ rằng là hơn ai hết các bạn trai hiểu được cái sự bức xúc. Thế là quên lưng đi các bạn mình mỡ ở đó mà mèo thì mình ngồi qua. Đêm thứ ba việc diễn ra y hệt như vậy, và bây giờ mục đích của hoàng tử không phải là làm nhà bức tượng mà là tìm hiểu xem là tại sao bức tượng của một nhà luôn luôn hỏng. Khi mà hoàng tử tìm hiểu thì hoàng tử phát hiện ra một việc động trời nhưng mà vô cùng hợp lý là công chúa cũng có em. Chuyện gì thương không ạ? Quả là xin chào. Công chúa cũng có em. Nhưng mà dĩ nhiên là công chúa thì không bằng hoàng tử. Kiểu nó vậy mà đúng không? Thế nước tên hoài cho con người cách cao hết đó. Nhưng mà bạn nên nhớ là thế này nè. Khi hoàng tử phát hiện ra điều đó thì một trong số những cái làm cho hoàng tử cực kỳ tức giận tới mức là quên luôn cái mục đích của mình. Bạn nên nhớ là nếu bạn ở trong một cái địa vị của một cái người như vậy, và ngay lập tức khi mà hoàng tử phát hiện ra điều đó thì hoàng tử biến ngay cô công chúa này trở thành bức tượng của một ngày. Bây giờ mình vẫn nhìn tôi với kia, nhìn công chúa không nhìn, nhìn tôi. À, có thể là bạn không thích cái cô công chúa này, nhưng mà chưa chắc người yêu cô đã khen bạn da vàng và đẹp, cho nên bạn đừng chê vì sao da đen. Đó là thẩm mỹ của mỗi một quốc gia. À, cô công chúa bị biến ngay thành một bức tượng rất một ngàn, và đây trở thành một trong số những cái bức tượng nổi tiếng cho thấy sự gắn kết giữa cái văn hóa truyền thống dân gian với cái kiến thức và cái quan niệm của việc tiếp thu cái văn hóa ngoại lai. Bây giờ ta không nhìn cái tượng này bằng con mắt của người Indo mà ta nhìn nó qua cái lăng kính của người Ấn, thì đây hoàn toàn là chân dung của Shiva nếu chiếu từ kinh Vệ Đà. Shiva trong kinh Vệ Đà được miêu tả nếu không phải là ngẫu tượng Linga và Yoni mà là chân dung của một con người, thì luôn luôn trong tư thế của một chiến binh, mặt đăng đăng sát khí, tay luôn hô tất cả những cái binh khí mà mình có. Shiva mà. Và bây giờ tôi mới bắt đầu chỉ cho bạn cái thứ mà tôi nghĩ nãy giờ bạn không để ý. Một tay của Shiva thì đang đè lên đầu một con quỷ, nhìn là gì đúng không? Và Shiva đang đứng lên trên một con quỷ trâu. Cái con trâu đó mới là cái con nãy giờ bạn thấy. Thấy không? Để cho bạn thấy, tôi có thể chỉ cho bạn tay, mắt và mũi. Thấy chưa? Đậu xanh. Thấy con đó chưa? Không, sao lại là bò luôn? Không bò. Không. Con quỷ trâu. Bò là con vật thiêng. Mở miệng ra nói vậy là bạn chết khi đi chợ biển. Sao lại bò đây được? Đây không phải là đang cưỡi lên con bò đang đi để đi, mà đây là tay đang đè một con quỷ và chân đang đạp lên con quỷ trâu. Và từ trong huyết của Vệ Đà, con quỷ trâu và con quỷ này tượng trưng cho sự nhút nhát, nghèo hèn và kém phát triển. Thật ra là tôi có thể không kể câu chuyện này, nhưng mà có thể chỉ là một cái điêu khắc rất là nhỏ để bạn cho thấy, để cho bạn thấy là người ta đã kết hợp cái văn hóa truyền thống của cái ngư dân họ trong một cái tác phẩm, ở trong một cái kiến trúc như thế này. Và không riêng gì người Indo làm được việc đó đâu, người Khmer cũng làm được việc đó. Hôm nay là được cái bạn nên nhớ rằng là với cả ngàn cái tượng ở đây có cả ngàn câu chuyện, nhưng mà các bạn như kể những cái ông ngồi gì đó cũng là một câu chuyện, nhưng mà không, ở giữa chính là con voi Ganesha đó, mà lúc trước là lâu lâu mà bạn nghe tôi gọi tên lung tung lang thang, ở trong đó nếu có con voi Ganesha thì đó là chân dung của Ganesha đó. Ganesha là mình người đầu voi, và Ganesha này nó có một đặc điểm là người rất là mộc mạc, tức là mình thì là người nhưng mà nó cực kỳ mộc mạc, chứ không phải điêu khắc theo cái kiểu nó thon thả. Cho nên Ganesha nó có một cái đặc điểm là chỉ có thể ngồi như thế này hoặc là đứng thẳng. Nếu như mà bạn đã từng nghe kể rằng là thần của Ấn giáo là phải uốn éo, thì đặc biệt Ganesha là nó uốn éo, không có eo cho nên nó không có uốn. Và chỉ có hai cái trạng thái duy nhất của Ganesha là ngồi như thế này, và luôn luôn là ngồi hay đứng thì bàn tay của Ganesha cũng cầm cái vòi uốn. Còn Ganesha là con nuôi của thần tối cao, chứ không phải là con ruột. Nó không phải là con ruột bạn, nhưng mà có điều là trong số các vị thần của người Indo thì người ta lại cực kỳ gọi là thương cái sao. Tôi có thể nói ngay cho bạn nghe cái này, chứ không có lời chứng cho mình cho bạn coi rồi. Không nói thì cũng được, không sao, nhưng mà nói để cho nó rối lên cho nó vui. Tại vì khi mà nói thì nó rối lên đến lúc là bạn không biết là bạn nghe cái gì, nghe nó cũng hay. Có đồ bấm không? Thực ra thì Ganesha có một cái đặc điểm như thế này là bạn là không phải là thần được sinh ra từ cái gốc của cái hệ thống thần mà được xây dựng từ đầu, mà là thần tối cao á, bạn biết không? Thần tối cao có vợ là nữ thần Ravati rất là xinh đẹp, giống như là bên chúng ta bạn có thần Tớt với lại thần Hera. Thế thì thần tối cao là công việc của thần tối cao là gì, bận không bạn? Là lo đi sáng tạo ra thế giới chứ không? Mà một lần là thần đi công tác thì nó rất là lâu. Cô bạn là thần đi công tác thì nó không có giống như mình. Khi mà thần đi công tác thì thần Ravati ở nhà rất là buồn, thì không biết làm gì, thì mới là lấy một đất sét nặng lên một thằng bé. Nếu như bạn làm như khác thì... Nhưng mà sau khi nặng ra một thằng bé thì nữ thần Ravati mới hỏi. Nó có linh hồn, nó sống ở nhà. Cho nên thực chất đó, nó là con ruột, nó là con nuôi. Bạn nhớ, ở nhà nó chơi với lại nữ thần Ravati. Thế rồi thì một ngày như mọi ngày, đến cái thời điểm đó là nữ thần Ravati đi tắm. Thì thằng bé thì nó chạy chơi trong nhà, tắm quẩn ở trong nhà. Không biết là trời xui đất khiến như thế nào, thì đúng cái thời điểm đó là thần tối cao trở về nhà. Thần tối cao trở về nhà thì thằng bé thì nó có một cái nó rất là hợp logic. Thứ nhất là nó không biết thằng ca kia là ai, nó đâu có biết, đúng không? Thứ hai nữa là đòi vào nhà mình, mà lại còn gặp đòi gặp mẹ mình, trong lúc mẹ mình người ta rất là nhạy cảm. Thì cái việc của nó là nó không cho bạn. Thế bây giờ bạn đặt bạn vào tâm lý của thần tối cao, bạn chỉ cần bạn là hiệu trưởng của trường này, mà mỗi một ngày nào đó một cái thằng bảo vệ mới mà nó không cho vào, mặc dù bạn biết nó là thằng bảo vệ mới nhưng mà bạn đã muốn điên lên rồi trường đó. Và thần tối cao thì là sáng tạo ra mọi thứ và mọi quyền lực trên đời này là ở trong tay của thần tối cao. Thần tối cao tức giận tới mức là rút ngay lập tức binh khí ra là chém bay đầu thằng bé tại chỗ. Phải ngắm thì mà ăn thua thì chém nát là thôi. Sau đó là thần mới cầm đầu cái bình của nó tức giận và quăng đi rất là xa. Về văn nguyên tắc của bạn đã được học đầu với lệ thân là phải chọn nó khác nhau, mà quăng đi cùng một vận tốc chắc chắn nó sẽ rơi ở hai điểm khác nhau. Cơ bản là nếu nó rơi ở cùng một điểm thì nó đã không có chuyện là này nó để rơi ở hai điểm khác nhau. Thì nữ thần tắm xong, nữ thần đi ra thì thấy con mình không còn, khóc như mưa, khóc coi như là khóc như mưa, như gió luôn, khóc mà thưa bạn biết là thần nó khóc chứ nó không có cầm vườn. Và đó là cái lý do mà tại sao anh Lý hại nhớ cho lũ lụt. Chứ các bạn không phải là những kiến thức bạn học mà người ta biết đâu là có lũ lụt đâu. Thế thì phần tố cao bắt đầu là cũng rất là ân hận. Ở đây không phải là chỗ là xem xét cái lý của ai đúng, lý của ai sai, nhưng mà bắt đầu ân hận. Và sai lâu la đi tìm. Thưa bạn, lâu la ở đây có nghĩa là thần nhí lý, chứ không phải là người thường lâu la. Khổ cái là khi mà chúng nó đi tìm thì chúng nó lại chỉ lôi về được cái thân mà không thấy cái đầu đâu cả. Thì là nữ thần nữa là thứ nhất là khóc dài, thứ hai là thấy cái thân. Rồi giống như bạn lúc mới đánh bạn khóc một lùm một loa, chứ sau thì một lúc sau thì bạn cũng bắt đầu thút thít. Tức là bắt đầu là nữ thần là cũng vẫn còn khóc, nhưng mà nó không còn gọi là như là xối xả như lúc đầu, mà khóc là thút tha thút thít như này, y như là bạn bị đánh sau 2 tiếng thút thít. Thì hơi nó ra thì nhiều mà nước mắt ra thì ít, thì đó là lý do mà có áp thấp nhiệt đới. Thì là thì gió với lại gió nó biết nó nhiều hơn, còn nước thì chỉ có bao nhiêu. Thì là thành tối cao là bắt cái bụi kia là đi một lần vào tận rừng sâu tim đăng đương cái đầu này, cái đám này nó đầu đi xa. Khổ cái là khi nó đi ấy, nó đi vào rừng thì nguyên một cái đám lâu la đi tìm, bắt gặp một cái cảnh như thế này. Có một cái con voi mẹ đang nằm trong đàn voi con ấy bú, và một đàn voi con này dựa cái đầu lên bụng con voi mẹ để mà ngủ, và tất cả chúng nó đang ngủ rất là say sưa. Thưa bạn, này là con voi mà để cho voi con bú thì nó không thể nằm ngửa được đúng không, nó sẽ nằm nghiêng. Mà bạn hình dung ra con voi nữa thì bụng to như thế này, nằm nghiêng như thế này, hai chân đằng trước hai chân đằng sau, một đám voi con bắt đầu lên đây đương nhiên là cái trong số đó thì lại có một cái con voi to nữa, là cái đầu nó lại không dựa lên trên bụng mẹ. Lý do gì thì mình không biết, cũng có thể là giống như là khi mà bạn nằm trên gối rồi sau một thời gian là bạn ngủ say, bạn rớt cái đầu ra khỏi cái gối, cái đó là không biết được. Nhưng mà trong số rất nhiều con voi con tựa đầu lên nằm ấm áp ở trong cùng bốn cái chân của con voi mẹ, có một cái con đầu nó rất là nặng, tức là nó nằm nhòm vơ vơ dưới đất vơ vơ vậy. Cái đám lâu la này nó mới ngồi lại, nó mới tư duy. À, con này không phải là con của mẹ nó. Suy nghĩ của thần không có giống với mình, đấy cho nên mới là thần. Thế là lôi ngay cái con voi con nó lên, chém tay đầu, mang cái đầu về. Khi mà mang cái đầu với con voi con về thì thần tối cao mới lấy đầu của con voi con và lấy cái thân của cái thằng bé này tìm được, gắn nó lại, xong rồi thổi, thế là nó xong. Bạn có thể không thích, nhưng mà nữ thần thích. Cái thích của thần với cái thích của mình nó không giống nhau. Và Ganesha được ra đời từ đó. Chính thức thì Ganesha được ghi tên vào cái giao phản này như là con nuôi của thần tối cao, của nữ thần ra của tiên sinh này. Và đó là cái sự khai sinh. Dĩ nhiên là với 3.000 thần ở đây, thần nào cũng có cái sự khai sinh hết á. Tại tôi không có rảnh, tôi không kể các bạn. Nhưng mà dĩ nhiên là cái gì mà có thể khuyến mãi được thì tôi kể. Nhưng mà nói đó bạn nghe, một trong số những vị thần được đánh giá là tốt bụng nhất trong hệ thống thần của Hindu đó là Ganesha, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Kể cả việc là ông ta đã làm gì, đã trong cái câu chuyện trong cuộc sống ra sao, đối xử như thế nào, lẫn cái việc tốt bụng một cách thật sự, thì đó chính là Ganesha. Đây là một vài những cái điều khác để bạn có thể thấy. Tôi muốn bạn lưu ý cái này, cái gương mặt này nè, gương mặt này. Còn đây là một số những cái điêu khắc mà trong một cái đoạn từ những phô đô Hindu. Bạn có thể thấy rằng là chỉ biết là cái điêu khắc Phật này là nó gấp hẳn với cái Phật ở bên Hindu, phải không? Còn là đây là một trong số những cái con mà bạn lưu ý. Cái con này bạn sẽ thường xuyên gặp ở lối vào của các trang đi của người Hindu, đó chính là Makara, con thủy quái sông Hằng. Nếu như ở người Ấn thì rất là khó để chọn lựa một con vật tiêu biểu vì con nào cũng được đề cao. Thì nếu như trong kiến trúc của người Indo, bạn sẽ thấy đa số con Makara được đề cao. nghĩa là cái con chuyển hóa sông Hằng. Bởi vậy là tháp Hương nó được điêu khắc rất là to ngay cái cổng vào của các trang viên. Bạn bước chân qua đâu nhỉ? Bạn bước qua Campuchia, bạn sẽ thấy con rắn Naga. Và bạn bước về Trang Ba, bạn sẽ thấy con được người ta hay làm, hay nhắc lên là con gì? Bò Nam Ly. Tại sao người Indo lại giống như là đề cao cái con này? Tại sao bạn, tại sao người ta đề cao con mắt ra? Một con thủy quái hay sông à? Tại sao? Họ là đảo có cửa biển, không phải. Đó, các bạn thấy không? Họ là đảo quốc giữa biển thì đúng. Nhưng mà vì họ là đảo quốc giữa biển thì họ đề cao bằng mắt cả đang thì sai. Có thể nào không được đâu. Mắt cả đang là một trong số những con quý quá nó sông Hằng. Nhưng cho bạn biết là bạn phải suy nghĩ như thế này. Sông Hằng là gì? Sông Hằng là gì? Sông Thiên, đúng không? Con sông Hằng gắn với vị thần nào? Con sông Hằng nếu mà xuất phát từ Hindu thì nó gắn với vị thần nào quan trọng nhất trong số các vị thần của người Hindu? Thần nào? Tại sao con sông Hằng gắn với thần Shiva? Tôi đã từng nói cho bạn nghe rồi mà. Bởi vậy bạn đừng có nghĩ là những câu chuyện thần thoại tôi kể chỉ là chuyện thần thoại. Đúng là nó là chuyện thần thoại. Nhưng mà cũng từ cái câu chuyện thần thoại đó, nó mới khẳng định con sông Hằng có một cái vai trò đối với các thần Bà La Môn, mà đặc biệt là với Shiva. Vì nó chính là cái nguồn nước mà trong suốt vị thần ban xuống cho con người, đó là nguồn nước mà Shiva ban xuống cho con người. Còn như khi tôi kể chuyện này, nó chỉ là một câu chuyện thần thoại. Và thậm chí là mình cũng không nhớ nữa, tôi có làm cái động tác là nghiêng cái mái tóc ngắn, tôi để cho bạn thấy là thần Shiva sẽ đổ nước trên con sông Hằng qua mái tóc dài của thần. Tưởng đó là chuyện vớ vẩn, lúc đó là chuyện vớ vẩn. Nhưng bạn phải hiểu một điều thông lý là sông Hằng là của các vị thần, nhưng nó sẽ gắn bó và nó có cái ý nghĩa với Shiva. Mattala là con thủy quái sông Hằng. Tại sao người Indo đề cao con Mattala? Bởi vì họ đã chọn Shiva là đối tượng. Tại sao người Indo lại thờ con bò, không phải là thờ mà là con bò lại được chọn là quan trọng hơn những con khác trong nhiều nước khác, là vật gửi của Shiva? Nhưng mà cái cư dân, là cái cư dân trong ba đó, là cư dân nông nghiệp nhiều hơn là cư dân ngư nghiệp. Bạn hiểu chỗ đó không? Cho nên là đối với Shiva thì con bò là con vật gửi, con mắt cà ra là con quỷ quái của thần. Giống như nhà tôi vừa có nuôi chó, vừa có nuôi mèo. Các bạn đừng nói là một thần thì được quyền có một con vật thiêng, thứ ba ngàn thần thì một thần có ti tỷ con vật thiêng. Thì tại sao người Chăm lại chọn con bò Nam Y gì? Là lại chọn con Nam Y. Trong khi đó với người Ấn thì có thể con vật mình sẽ xuất hiện với mức độ là đại khái, tức là nếu mà mình có thể tạm xem là tương đồng bình thường với nhau thì đối với họ con nào cũng quan trọng, nhưng mà các quốc gia khác họ sẽ lựa chọn. Cái điểm cuối cùng mà cái này cực kỳ đơn giản là bạn đã biết là kiến trúc Indo nó có miền Trung và miền Đông đúng không? Trong kiến trúc miền Đông không khác gì kiến trúc miền Trung ấy, nhưng mà bạn lưu ý giùm tôi cái dòng ở giữa nó vô cùng quan trọng. Cái dòng ở giữa nó sẽ quyết định việc khác nhau về đặc điểm kiến trúc miền Đông so với miền Trung. Bây giờ nếu như là trung tâm của đất nước Việt Nam của chúng ta không còn nằm ở Hà Nội nữa, và do thời cuộc lịch sử mà ngày mai thủ đô của chúng ta chuyển về vùng Buôn Ma Thuột, vùng Tây Nguyên, chứ không giảng bài tôi thích nói vậy đó. Bây giờ trung tâm của chúng ta do biến động lịch sử không còn nằm ở Hà Nội nữa, và từ ngày mai trung tâm thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chuyển về vùng Buôn Ma Thuột, và chúng ta bắt đầu sẽ phải gây dựng trụ sở các loại văn phòng chính phủ ở đâu, thì theo bạn đặc trưng về thẩm mỹ có thay đổi không? Có không? điểm lớn nhất làm thay đổi hình thức kiến trúc của các trang lên là sự tác động của thẩm mỹ địa phương tại khu vực miền Đông. Và thẩm mỹ địa phương là cái nó đã có sẵn, đó là cái rất là xịn và thật. Đồng ý rằng là nó vác một cái kiến trúc đúng nguyên mẫu về cho biến động lịch sử, cái này bạn không cần phải học là tại sao nó giờ thủ đô. Vì khi tôi thấy nó không cần thiết là tôi không nhận. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm lịch sử có biến động đến mức là trung tâm của Indo không còn được phép nằm ở miền Trung được, mà phải di dời về miền Đông. Thì cái mảnh đất miền Đông nó đã có từ trước. Và trên cái mảnh đất này thì thưa các bạn, lúc bây giờ ta xây cái kiến trúc ở khu vực Tây Nguyên. Sự thay đổi về thẩm mỹ kiến trúc là bạn nhận diện được rồi. Trong số đó, bạn có nghĩ rằng là sẽ có những công trình thậm chí thay đổi luôn cả vật liệu xây dựng không? Có không? Đó, sẽ có sự tác động của việc thay đổi vật liệu xây dựng lẫn quan điểm về thẩm mỹ. Như vậy thì trước khi kiến trúc miền Trung cạnh về miền Đông, về cơ bản ở miền Đông có cái gì? Ở miền Đông đa phần người ta xây dựng tại vì nó là cái khu vực nghèo hơn cái miền Trung. Ở miền Đông đa phần là trong các cái vật liệu xây dựng ngoại từ đá thì truyền thống xây dựng các cái kiến trúc nhà ở và các cái kiến trúc địa phương đó có sự tham dự của mọi người đặt. Và cái thứ hai nữa là gì? Tôi không nhớ là bạn có nhớ một cái slide mà rất là lâu từ cái slide đầu tiên của cái bài này. Bạn còn nhớ là có một cái hình nó rất là vô duyên, nó không liên quan gì đến chữ. Mà tôi có thiếu cái hình, có cái nhà. Có một cái nhà dân gian của người Indo. Kiến trúc nhà dân gian của người Indo ở khu vực miền Đông cũng có một cái đặc điểm là mái cong và vươn ra rất là xa, trong khi thân rất là nhỏ. Thực chất cái đó là nhà dân gian. Nhưng mà bạn nên nhớ rằng là tại sao bây giờ nói đến Tây Nguyên thì tôi không dám nói, không vì không có thời gian làm nhiều. Nhưng mà thí dụ như hỏi bạn là nói đến Tây Nguyên là nghĩ đến hình gì thì ít nhất là tôi chắc cược với bạn là bạn sẽ nghĩ đến nhà Đông. Không có nghĩa là nhà nào cũng đã làm giống nhà Đông, nhưng mà bạn sẽ thấy rằng là lâu ngày nó trở thành một cái quan niệm về thẩm mỹ, nó trở thành một cái không mà là một mô típ về thẩm mỹ. Và nếu giả sử như bây giờ hỏi bạn là thử vẽ cho tôi một vài đường nét của Tây Nguyên thì bạn có thời gian bạn sẽ sâu sắc hơn, không có thời gian thế nào bạn cũng vẽ một vài cái đường nét nó giống như cái nhà thôi, đúng không? Tức là cái mô típ là nó đi từ cái đời thường của người ta, sau rồi qua thời gian và nó trải rộng trên cái khu đó, nó trở thành một cái giống như là mô típ chung. Thì ở miền Đông Java nó có một đặc điểm là người ta xây dựng nhà ở, người ta ngoại trừ bằng đá, bằng gỗ, người ta xây dựng bằng gạch. Và cái thứ hai nữa là các kiến trúc tồn tại ở đây có tính chất là thẩm mỹ truyền thống, là các kiến trúc nhà ở có mái rất là vươn rất là xa mà thân thì rất là rộng. Do lịch sử thì người ta đã không thể có những công trình xây dựng quy mô to lớn và đồ sộ ở miền Đông. Cho nên là bắt đầu thời kỳ miền Đông thì quy mô công trình nhỏ lẻ. Thứ hai nữa là một điểm mà không có ở Ấn Độ và một điểm cũng không có ở miền Trung Java, đó là bắt đầu ở miền Đông Java người ta có thể xây các căn đương bằng gạch. Cho nên nếu đến các căn của mình người ta cũng có xây bằng gạch cũng là chuyện bình thường. Đây bạn có thể nhìn thấy, tôi không nói là bà ta không xây bằng đá nữa, nhưng mà bắt đầu ở đây thì cái vật liệu địa phương và cái truyền thống xây dựng địa phương cho phép người ta bắt đầu xây bằng gạch. Nếu mà một ngày nào đó bạn bước chân về Tây Nguyên thì bạn làm thì bạn vẫn có thể làm cái nhà văn hóa bằng gỗ vậy. Đó có nghĩa rằng là bạn sẽ phải làm bằng bê tông. Ý tôi là vậy, bên cạnh các công trình công hành cánh khác bạn vẫn phải làm bê tông. Thì việc nếu bạn xây một cái nhà văn hóa bằng gỗ thì bây giờ ta dời thủ đô thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Sự tham gia cái vật liệu gạch được lý giải đó là đặc trưng của đặc điểm địa phương của khu vực miền Nam, chứ không phải sự tác động của văn hóa ảnh hưởng. Tại vì gạch không bao giờ có trong kiến trúc Hindu cũng như vậy. Cái thứ hai nữa là xu hướng của việc là thân thu nhỏ. Thưa bạn, cái thứ này nó không hợp lý nhé. Bởi vì bạn thường học, bạn học về kiến trúc của Indo, bạn học về kiến trúc từ thân nè, từ mái nhỏ dần nè, là luôn luôn tất cả các tầng phải có xu hướng nhỏ dần từ dần nhau, đúng không? Thế thì chính cái thẩm mỹ mà nó trở thành cái mà quen cái con mắt của người ta mà người ta thấy đẹp, vì là người ta đã sống bao nhiêu năm với lại cái nhà sẽ làm cho các kiến trúc này nó được thay đổi hơn cái trọng mà mái nó xa. Thực tế thì mái nó chẳng xa đâu, mà do thân nó nhỏ, bạn hiểu không? Nhưng mà nội thất của một ngôi đền Bà La Môn thì lớn hay nhỏ? Không gian nội thất là lớn hay nhỏ? Nhỏ. Thế bây giờ nếu thân nó nhỏ thì nó có nhỏ không? Nhỏ không? Mà bây giờ không xây bằng đá nữa mà xây bằng gạch thì thưa bạn, quy mô lớn hay nhỏ? Tất cả những điều đó khiến cho nội thất trong cái kiến trúc đền miền Đông cực kỳ là nhỏ. Đó là tất cả những cái dữ liệu. Cho nên nó sẽ kéo theo một cái hệ quả là sau một khoảng thời gian đầu, những kiến trúc được xây dựng như thế này, nó sẽ đến một khoảng thời gian sau đó. Đây là một cái sự thay đổi rất là quan trọng mà trong quá trình sử dụng người ta thay đổi. Bởi vì cái thân nó bây giờ nó rất là nhỏ, cái quy mô công trình không còn lớn, đó ta đã biết rồi. Lại còn vật liệu gạch thì quy mô không thể lớn được, mà thân nó lại còn thu nhỏ, nó sẽ dẫn đến một cái kết quả là lúc này thân chỉ còn thuần túy có tính chất là biểu tượng cho thế giới tâm linh, nhưng không gian để hành lễ sẽ được đưa xuống phần đế, và phần đế này được mở rộng và nâng cao như không gian của một tầng. Thay vì ngày xưa là cái phần thân của bạn mới là cái nơi bạn vào, bạn tiến hành nghi thức, đúng không? Bạn được học rồi, và mái thì tượng trưng cho thế giới tâm linh. Còn bây giờ thì cái phần thân nó thu lại rất nhỏ và nó có tính chất là biểu tượng. Lúc này cái đế được nâng lên to cao và thực ra mọi hoạt động nghi thức diễn ra ở đâu. Nếu vậy thì bạn nói rằng là đế tượng trưng cho thế giới trần tục, vô ngừng với giảng, thư bạn lúc đó nó nằm ở phía dưới đây, hiểu không? Có nghĩa là nếu như mà bạn quay lại cái điều tôi dạy rằng là không, đế là thế giới trần tục chứ làm sao mà tiến hành nghi thức này nọ, thì lúc đó cái sự thay đổi đó nó sẽ biến cho thực chất, cái biến cho cái này nó thành hai tầng, nhưng nó không phải là hai tầng sử dụng. Mà tầng này chỉ là cái tầng có cái chất biểu tượng, chứ nó không phải là cái kiến trúc hai tầng mà hai tầng sử dụng nó cũng tìm hai tầng. Thế như vậy thì đây nó vẫn là cái đế này, và lúc này thì đó là sự thay đổi rất là cơ bản về quan niệm thẩm mỹ. Thân thu nhỏ kéo theo là đế bây giờ trở thành không gian chính để tiến hành nghi thức. Có rất nhiều các cái con mắt cara được xem như là biểu tượng chính của con vật thờ. Vật liệu xây dựng địa phương là vật liệu gạch bắt đầu tham gia vào các ngôi đền Bà La Môn. Đây bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi về hình thức kiến trúc của miền Đông. Nếu bạn muốn so sánh sự khác nhau giữa miền Đông và miền Trung thì đây là sự khác biệt. Và dĩ nhiên đây cũng là sự khác biệt của người Indo với người Âu. Nghĩa là tùy mức độ mà bạn đưa ra câu hỏi. Đó là những cái cơ bản nhất. Và nếu như mà bây giờ chưa biết kỹ con mắt cara như thế nào, đây là con mắt cara. Con kỹ quá xinh. Con mắt cara này bây giờ là nó hiện diện to trên các cái kiểu kính của các cái thành người. Chỉ có vậy thôi các bạn. Và khi kết thúc cái thời kỳ này thì Hồi giáo mới bắt đầu đặt chân đến đây. Và Hồi giáo cũng có được thay đổi. Không biết là tôi có nói với các bạn về cái đề tài để các bạn làm bài chưa nhỉ? Tôi nhớ là tôi có nói chưa? Rồi đúng không? Có chưa? Rồi. Tại vì là tôi không yêu cầu các bạn là phải làm một đề tài gì, nhưng mà tôi có nói với các bạn là đừng có làm không trong những cái bài là đặc điểm kiến trúc này, đặc điểm kiến trúc kia, để tôi nhắc lại một lần nữa. Nhỏ quá. Nhỏ mà. Ví dụ hồi đấy là Rồi nếu cô nói đó, cái gì mà kết cấu nó ảnh hưởng đến tâm linh của Việt Nam đó. Cô quá trình game rồi. Cô quá trình game hết. Thương ghê quá, ghê quá anh thân. biết. Hư à, rất bệnh đó. Ừ, sắp không biết rồi. Không biết. Rồi, đợi lại nha.